nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 1090. Chui chỗ trống. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhiễm Mục Thiên Tôn thân thể run rẩy, trong mắt mang theo mờ mịt, đối mặt cái này bốn phía xuất hiện 10 tên cử nhân, trên người bọn họ tản mát ra khí tức, cảm thấy khủng bố vô cùng. Cái kia khí tức, mặc dù không phải là thái cổ, nhưng lại vô hạn tiếp cận, cho dù đây chỉ là một trận thí luyện, nhưng đối với Nhiễm Mục Thiên Tôn mà nói, lại là chân thật đã đến cực hạn, càng là có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Dường như cái này tàn phiến cùng hắn mở một cái người đời cười chê. Không đợi Nhiễm Mục Thiên Tôn có bất kỳ phản kháng cùng giãy rùa, nổ vang thanh âm ngập trời dựng lên, cái kia 10 tên cử nhân đồng thời ra tay, thể hiện ra đủ để hủy thiên diệt địa chi thế, giống như thiên địa sụp xuống một dạng, hướng về Nhiễm Mục Thiên Tôn, hàng lâm qua. Phảng phất như là 10 đầu động trời hung thú, mang theo dữ tợn, hung hăng trà đạp mà qua. Cái kia trùng kích, cái kia vô biên khí thế bộc phát, coi như là Bạch Tiểu Thuần tại trời xanh trên nhìn chăm chú, cũng nhìn không được hít vào một hơi, thật sự là làm người tuyệt vọng. Càng có kêu thê lương thảm thiết thanh âm, cũng ở đây trong thế giới quanh quẩn, cũng may đây hết thảy không có tiếp tục quá lâu, Nhiễm Mục Thiên Tôn thân ảnh, tại mấy hơi thở sau biến mất, cũng không phải là tử vong, bởi vì này trận thí luyện cũng không phải là sinh tử khảo nghiệm, coi như là thất bại cũng tối đa chính là bị cưỡng ép truyền đưa ra ngoài mà thôi. Nhưng này đối với Nhiễm Mục Thiên Tôn mà nói, mặc dù không là sinh tử, nhưng là không kém bao nhiêu, niềm kiêu ngạo của hắn, lúc trước hắn khí thế, hắn hết thảy đều tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ rồi. Mà hắn càng cảm thấy đến may mắn đấy, tại cái này tàn phiến thí luyện quy tắc bên trong ẩn chứa truyền tống lực lượng, hắn không cách nào tưởng tượng nếu như không có truyền tống trở về đạo này quy tắc mà nói, đợi chờ mình đấy, đem là dạng gì bất lực thê lương. Giờ phút này theo tàn phiến trên quảng trường hào quang lóng lánh, Nhiễm Mục Thiên Tôn thân ảnh huyễn hóa ra, hắn mới vừa xuất hiện. Liền há miệng phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo rút lui vài bước về sau, mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía lúc trước chỗ trấn cốt thông đạo, trong mắt của hắn như trước mang theo không cách nào tin cùng với mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Cái loại này khó khăn. Nếu như thứ 18 quan chính là như thế khó khăn, như vậy đằng sau chẳng phải là càng thêm khoa trương, cái này nhất định có vấn đề. Nhiễm Mục Thiên Tôn thất hồn lạc phách rồi, lần này kích thích thật sự quá lớn. Trên quảng trường những người khác cũng đều thấy được trở về Nhiễm Mục Thiên Tôn, thấy được hắn mê mang, thấy được thân thể của hắn run rẩy, cả đám đều đáy lòng chấn động, không dùng như thế nào suy đoán, bọn hắn có thể nhìn ra, nhất định là Nhiễm Mục Thiên Tôn tại sông cửa trong đã thất bại. Nhiễm Mục Thiên Tôn lúc trước là ở thứ 18 quan đi. Thậm chí ngay cả hắn đều đã thất bại. Chẳng lẽ thứ 18 quan có cái gì kỳ dị chỗ, bằng không mà nói, lấy Nhiễm Mục Thiên Tôn khí thế, tựa hồ khả năng không lớn tại sau khi thất bại, như thế mất hồn lay động phách a. Người nhao nhao đáy lòng kinh ngạc thời gian, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở phía xa, vội ho một tiếng, trừng mắt nhìn, vụng trộm dò xét giờ phút này cái kia vẻ mặt mờ mịt có chút mất định hướng Nhiễm Mục Thiên Tôn. Nội tâm đắc ý vô cùng, phấn khởi trong sự kích động càng có ngạo nghễ cùng vui sướng. Cho ngươi ăn gian, dám cùng nhà của ngươi Bạch gia gia đi đấu. Bạch Tiểu Thuần khóe miệng nhích lên, thể xác và tinh thần sung sướng cực kỳ khủng khiếp. Nhất là cái này Nhiễm Mục Thiên Tôn cái kia chật vật bộ dạng càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong lòng giải hận. Vừa nghĩ tới người này lúc trước chẳng những khiêu khích chính mình, càng là ngôn từ uy hiếp, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy chính mình hôm nay chẳng qua là cho đối phương gia tăng lên một ít khó khăn mà thôi, cái này thật sự là bởi vì chính mình quá thiện lương. Ai, ta khuyết điểm lớn nhất chính là vô cùng thiện lương, tại đây mạnh được yếu thua tu chân giới, ta không thể như vậy đấy. Bạch Tiểu Thuần cảm khái một phen, thỉnh thoảng dò xét như trước vẫn còn đần độn Nhiễm Mục Thiên Tôn, ho nhẹ một tiếng, lại xem xét những người khác xông cửa tình huống, dứt khoát một hơi đấy toàn bộ đều cho gia tăng lên khó khăn. Rất nhanh đấy thì có truyền tống ánh sáng, lần lượt lóng lánh từng cách một tà hoàng triều cùng thánh hoàng triều bán thần thiên nhân đều bị truyền tống đi ra. Mỗi người xuất hiện ở đến về sau đều là phun ra máu tươi, càng là vẻ mặt hoảng sợ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Không có khả năng, ta ngày hôm qua tại cửa thứ ba thời gian chẳng qua là gặp ba con hoạt thú, nhưng hôm nay lại xuất hiện 300 đầu. Trời ạ, các ngươi không biết ta gặp cái gì, ta tại cửa thứ năm bên trong, rõ ràng gặp một cỗ có thể so với thiên tôn khôi lỗi. Các ngươi cái này tính là cái gì, chết tiệt, cái kia thứ bảy quan ta rõ ràng đã có đầu mối, nhưng vừa rồi xông thời điểm, mê cung này rõ ràng sống tại xoay quanh. Bị truyền tống về đến người, cả đám đều phát điên lên theo lẫn nhau mở miệng. Rất nhanh đấy, tất cả mọi người hít vào một hơi, đã liền nhiễm mục thiên tôn, cũng đều trong mắt âm trầm vô cùng. Khó khăn gia tăng. Đây là tất cả mọi người giờ phút này cùng chung ý thức. Rất nhanh đấy, Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa cùng với Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cũng đều bị lần lượt truyền tống đi ra. Bọn họ đều là bị cắm ở cửa thứ 16 bên trong thủy chung không có có thành công cũng thì thôi. Đột nhiên gia tăng khó khăn càng làm cho bọn hắn cũng đều sắc mặt khó coi vô cùng. Trong mọi người chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây nội tâm mừng thầm, nhưng biểu hiện ra hắn không lộ ra chút nào, giả trang ra một bộ mặt mày ủ rũ bộ dạng, thậm chí vì càng rất thật một cái. Hắn còn tưởng là lấy tất cả mọi người trước mặt, tự mình đi nặng sông mê cung chỗ thứ bảy quan, tại đó quanh quẩn trở về thời gian, cũng giả vờ giả vịt lộ ra mờ mịt, lại la thất thanh. Cái này thứ bảy quan, biến bộ dáng. Trời ạ, các ngươi không biết ta nhìn thấy gì, quá dọa người rồi. Bạch Tiểu Thuần kinh hô mang theo khoa trương, nếu là thay đổi lúc khác, nhất định lại sẽ để cho mọi người đang trong lòng cười lạnh. Nhưng hôm nay tại trên quảng trường này song phương tu sĩ cả đám đều sắc mặt âm trầm, vô tâm đi để ý tới Bạch Tiểu Thuần rồi. Thật sự là bọn hắn nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn là tại những ngày này lần lượt xông cửa ở bên trong toàn bộ thất bại. Hôm nay cái này tàn phiến đã mở ra hơn nửa tháng, nhưng mọi người trong lòng cũng đều mờ mịt vô cùng, nhìn không tới hy vọng ở phương nào. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần kế hoạch, chỉ cần kiên trì nữa hơn 2 tháng, như vậy liền hết thảy mọi sự đại cát, chẳng qua là thế sự khó liệu tại lại đi qua gần nửa tháng về sau, đột nhiên cái kia tại Bạch Tiểu Thuần lợi dụng luyện linh lực lượng, gián tiếp giao thủ tàn phiến ý chí, tựa hồ từ lúc trước ngủ say trong trạng thái quay lại thức tỉnh. Vừa mới thức tỉnh, toàn bộ tàn phiến liền truyền ra nổ vang nổ mạnh, cùng lúc đó, tất cả cửa khẩu đều tại thời khắc này thật giống như bị quay lại tinh lọc bình thường, bình định lập lại trật tự, trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần lúc trước gia tăng khó khăn, lập tức điều chỉnh đem về. Chẳng những như thế, cái này ý chí càng là tại sau khi tỉnh dậy quét ngang bát phương trực tiếp đã tập trung vào Bạch Tiểu Thuần, tựa hồ bởi vì có chút nguyên nhân. Hắn không cách nào trực tiếp nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, nhưng cái loại này quyền hạn tranh đoạt cùng với nghiền ép chi ý, nhưng là đặc biệt rõ ràng, lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây chấn động về sau, tim đập thẳng thắn đồng thời cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống thiên tôn tu vi trong người vận chuyển, chấn thủ tinh thần của mình càng là bảo trì mình cùng cái này tàn phiến tối tăm liên hệ không ngừng. Như là tại sóng to gió lớn trong thuyền cô độc, Bạch Tiểu Thuần trong đầu nổ vang, tâm thần rung động lắc lư ở bên trong, hắn cùng với tàn phiến tối tăm liên hệ thật giống như bị lần lượt trùng kích lôi kéo, mơ hồ trong đầu càng có gào thét, nếu là thay đổi bán thần cường giả, giờ phút này nhất định đã sớm tâm thần tan vỡ, do đó bị cái kia ý chí mang theo sấm gió chi thế, chặt đứt liên hệ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thiên tôn tu vi, hắn mặc dù vô lực phản kích, nhưng nếu dùng toàn lực đi trấn thủ, mặc dù không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng thời gian ngắn vẫn có thể trèo chống đấy. Mà hết thảy này, ngoại nhân nhìn không ra, dù là Nghiễm Mục Thiên Tôn đám người, cũng đều không hề phát hiện cái này hoàn toàn là đã vượt qua bọn hắn cấp độ đấu pháp, đây là một trận đối với tàn phiến chủ quyền tranh đoạt. Thời gian trôi qua đi rất nhanh hai canh giờ, Bạch Tiểu Thuần toàn thân liên tục run rẩy, sắc mặt trắng bệch, dựa vào tu vi của hắn kiên trì tới hiện tại đã là cực hạn, mắt thấy tâm thần sẽ phải sụp xuống, mắt thấy cái kia cùng tàn phiến tối tâm liên hệ, sẽ bị chặt đứt. Nhưng vào lúc này bên tai của hắn truyền đến một tiếng không cam lòng gào thét, theo gào thét quanh quẩn, cái kia tàn phiến ý chí lại như thủy triều xuống bình thường trong nháy mắt tiêu tán. Giống như quay lại xa vào đến trong lúc ngủ say. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra thời gian, toàn thân của hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp, tâm thần hắn tiêu hao thật lớn, giờ phút này hổn hển mang thở gấp, chỉ cảm thấy lúc trước hết thảy quá mức hung tàn rồi, cái này tàn phiến ý chí tựa hồ đối với chính mình hận thấu xương một dạng. Cũng may cái này ý chí bản thân hình như có chỗ thiếu hụt, không cách nào lâu dài thức tỉnh. Bạch Tiểu Thuần hung hăng hít vào một hơi, giờ phút này theo ý chí biến mất, hắn đối với tàn phiến khống chế cũng quay lại trở về, nhưng trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần liền biến sắc. Đáng chết, bị bọn hắn chui chỗ trống. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng phát giác được, mình cùng tàn phiến ý chí đối kháng cái này hai canh giờ, lại có không ít người xông qua đã từng bị hắn tăng lớn khó khăn cửa khẩu. Như Lý Đông Hạo đã vượt qua cửa thứ 6, còn có Hải Thần Đại Tôn cũng đều đã đến cửa thứ 6 bên trong. Về phần Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa đám Thiên Tôn tu sĩ càng là như vậy, lại đều thông qua được cửa thứ 16 đã đến của thứ 17. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091. Ta không cho các ngươi thêm giờ, mà để cho Nhất Bạch Tiểu Thuần nơi đây tức giận đấy. Tại Quảng Mục Thiên Tôn bên kia, người này cũng không biết đã tìm được biện pháp gì, lại là liên hiệp Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân, ba người cùng một chỗ, cùng đi một cái phiến cốt về sau, liên thủ xuất hiện ở thứ 18 quan nội. Điều này hiển nhiên tại Quảng Mục Thiên Tôn tổng kết kinh nghiệm về sau, lợi dụng nào đó Bạch Tiểu Thuần làm cho không biết lỗ thủng, khiến cho ba người tại đây thứ 18 quan nội đồng thời xuất hiện, trực tiếp liền đem cái kia xuất hiện có thể so với Thiên Tôn đầu lâu trong nháy mắt đuổi giết. Khiến cho cái này thứ 18 quan thuận lợi thông qua về sau, ba người lại dùng đồng dạng biện pháp xông qua thứ 19 quan. Giờ phút này tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại thời, ba người bọn họ đã đến thứ 20 quan nội. Cũng may cái này thứ 20 quan, bản thân khó khăn sẽ không nhỏ, Quảng Mục Thiên Tôn ba người giờ phút này làm cho đối mặt, rõ ràng là một loại có đầu bò cực lớn hung thú, loại thú dữ này bộ dạng cực kỳ hung tàn, chúng nó vô luận là tại tốc độ bên trên vẫn còn là thân thể bên trên kia cường hãn trình độ tại phương diện nào đó, thậm chí so với Quảng Mục Thiên Tôn cũng không hoàng nhiều lại để cho. Nhất là chúng nó cái kia thân hình cao lớn, làm cho người ta một loại không cách nào hình dung lực lượng cảm giác, mà táo bạo tính cách, còn có cái kia lộ ra ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có không nói rõ, những thứ này ngưu đầu quái đều là giống đực. Chúng nó trong miệng truyền ra gầm nhẹ, lại để cho cái này thứ 20 quan chỗ bình nguyên, giống như thiên lôi không ngừng lăn qua, nổ vang bát phương. Lại càng không cần phải nói những thứ này ngưu đầu quái, chúng nó có đủ cực cao trí tuệ, thậm chí tại thuật pháp bên trên tựa hồ không cần bấm niệm pháp quyết, có nào đó thiên phú thần thông bình thường, hình thành một đạo màu vàng đất quầng sáng tại khuyết tán ở bên trong, coi như là Quảng Mục Thiên Tôn ba người, cũng đều phải muốn cẩn thận đến cực điểm. Một khi bị cái này màu vàng đất hào quang đụng chạm, ba người đều thân thể run lên, thật giống như bị một cỗ không cách nào lực chống cự, xuyên thấu thân hình trực tiếp oanh kích tại trên linh hồn. Nếu là thay đổi bán thần tu sĩ ở chỗ này, sợ là trong nháy mắt sẽ tâm thần tan vỡ, bị trục xuất khỏi cửa này, thậm chí coi như là thiên tôn tu vi, ba người nếu là một mình đã đến, cũng căn bản liền không cách nào tại đây chút ít ngưu đầu quái liên thủ kiên trì bao lâu. Cái này thứ 20 quan, phảng phất như là một đạo đường ranh giới, từ loại nào trình độ mà nói, nơi đây người vô luận bao nhiêu cái, đều muốn vượt qua cửa này, đều gần như không có khả năng. Nếu quả thật có thể nói, như vậy cũng chỉ có thể là Bạch Tiểu Thuần rồi, dựa vào kia cường hãn đích thực sự khôi phục sức khỏe, có lẽ có thể tại thời hạn bên trong, dựa vào tiêu hao, sinh sôi cọ sát qua. Đồng dạng, loại thú dữ này tại Vĩnh Hằng Tiên Vực ở bên trong căn bản cũng không có tồn tại qua. Hiển nhiên, đây là một loại tại đây tàn phiến chủ nhân chỗ trong thế giới đã từng tồn tại qua cường hãn hung thú. Cũng chính là bởi vì cái này thứ 20 quan bản thân khó khăn, khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn dù là ba người liên thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tránh khỏi chậm trễ một ít thời gian, bằng không mà nói, sợ là đương Bạch Tiểu Thuần sau khi tỉnh dậy thấy chính là Quảng Mục Thiên Tôn ba người thành công xông qua 20 quan. Mà vừa nghĩ tới kết quả như vậy, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy quá mức nguy hiểm, hắn cũng không muốn chính mình trăm cây nghìn đắng đạt được quyền hạn có bị người vượt qua khả năng. Nhìn đến ta lúc trước còn là quá thiện lương a, lúc này đây Quảng Mục ngươi lão tặc, rõ ràng còn tại ăn gian, việc này không thể nhẫn nhịn. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, hai mắt tơ máu tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ 20 quan nội tà hoàng triều ba vị thiên tôn. So với ta ăn gian có phải hay không, xem ta như thế nào hành hạ chết các ngươi tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, ta Bạch Tiểu Thuần đời này, hận nhất người khác ăn gian rồi. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, giờ phút này bất chấp mọi thứ đang tại sông cửa tu sĩ rồi, hắn hôm nay toàn bộ tinh lực đều đặt ở tà hoàng triều ba vị thiên tôn chỗ 20 quan nội. Hắn nói cái gì cũng không thể khiến ba người này thành công. Giờ phút này theo cùng tàn phiến tối tăm trong liên hệ, thần trí của hắn lập tức liền hàng lâm 20 quan trung, truyền ra thần niệm, đem cái này 20 quan khó khăn trực tiếp liền điều chỉnh đã đến lớn nhất trình độ. Không có chút nào bảo lưu, không có chút chần chờ, trong nháy mắt, một đạo ngoại nhân nhìn không thấy gợn sóng vặn vẹo ở nơi này 20 quan nổi, khuyết tán ra. Mà giờ khắc này Quảng Mục Thiên Tôn ba người đang tại lẫn nhau liên thủ cùng 10 cỗ cường tráng vô cùng ngưu đầu quái chém giết đấu pháp, nổ vang thanh âm không ngừng mà quanh quẩn bát phương. Ba người sắc mặt mặc dù đều ngưng trọng, có thể trong mắt đều có tinh mang lóng lánh. Ta có dự cảm chỉ cần vượt qua cửa ải này, chúng ta về sau đem cực kỳ thuận lợi, mà cuối cùng đến cùng người nào có thể đạt được truyền thừa, liền nhìn ba người chúng ta riêng phần mình cơ duyên. Quảng Mục Thiên Tôn thở sâu, trầm giọng mở miệng, nội tâm càng có phấn khởi. Thật sự là hắn sở dĩ có thể tìm ra cái này tàn phiến cửa khẩu lỗ thủng, cùng hắn thân là chuẩn tử có nhất định quan hệ, có thể là quan trọng nhất, còn là cái này tàn phiến bởi vì không hoàn chỉnh, vì vậy nơi đây cửa khẩu cũng nhận được ảnh hưởng. Lúc này mới cho hắn cơ hội, lại để cho hắn suy nghĩ ra ba người cùng một chỗ xông cửa phương pháp xử lý, và lại ba người cũng đều đã có ước định, giờ phút này Nguyên Yêu Tử cười cười trong lòng cũng có thể tràn ngập hào hùng. Dù là luôn luôn lạnh lùng Phệ Linh Thượng Nhân, hôm nay cũng đều giấu không được kích động, dù là nơi đây ngưu đầu quái, từng cái một cường tráng trong mang theo hung tàn, có thể ba người bọn họ vẫn có nắm chắc. Tiếp qua một đoạn thời gian, nhất định có thể đem những thứ này ngưu đầu quái từng cách đánh bại. Dù sao ba người bọn họ phối hợp, mặc dù còn chưa xong đẹp, có thể lẫn nhau giữa nhận thức nhiều năm như vậy, cũng thường xuyên liên thủ. Giờ phút này Quảng Mục Thiên Tôn chủ công, Phệ Linh Thượng Nhân chủ thần thông, Nguyên Yêu Tử tức thì là dựa vào trận pháp lực lượng thủ hộ ba người. Dù là thoạt nhìn ba người liên tiếp bại lui, có thể phòng thủ trong đích thực phản kích như trước sắc bén. Thậm chí như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến những thứ này ngưu đầu quái đã sắp tinh bì lực tan, nhưng một khi chúng nó lui về phía sau, Quảng Mục Thiên Tôn ba người liền trong nháy mắt lao ra một trận chiến, vòng đi vòng lại phía dưới, tựa hồ hoàn toàn chính xác không dùng được quá lâu, cửa ải này cũng sẽ bị ba người liên thủ đánh hạ. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, lúc trước hắn khẩn trương, nhưng hôm nay cảm nhận được chính mình điều chỉnh khó khăn về sau, đối với cái này 20 quan, Bạch Tiểu Thuần đã không có như vậy thấp thỏm, nhất là hắn mơ hồ đã nhận ra theo cùng cái kia khí linh một lần thành công đối kháng, tựa hồ quyền hạn của mình cũng càng vì củng cố đứng lên. Nhất là giờ phút này, hàng lâm tại cái cửa khẩu này bên trong Bạch Tiểu Thuần thần thức, liền mơ hồ phát hiện tựa hồ quyền hạn của mình có thể trì hoãn truyền tống xuất hiện. Chính là không biết có thể trì hoãn bao lâu. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, sờ lên túi trữ vật về sau, trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi ý, Cũng chính là tại lúc này, tiếng nổ vang quanh quẩn ở bên trong, cái kia mười cấu ngưu đầu quái ầm ầm sụp xuống, bị Quảng Mục Thiên Tôn ba người tại cửa ải này thời hạn sắp chấm dứt trước, hoàn thành cửa ải này yêu cầu. Kết thúc. Quảng Mục Thiên Tôn trong lòng vui vẻ, Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân cũng đều nội tâm phấn khởi, nhưng lại tại ba người chờ đợi truyền tống ánh sáng phủ xuống nháy mắt, bỗng nhiên đấy, một cổ áp lực chi ý đột nhiên nhưng hàng lâm toàn bộ 20 quan. Hơi thở này, đầu tiên phát hiện không đúng đấy, đúng là từng có thê thảm đau đớn trải qua Quảng Mục Thiên Tôn, hắn hầu như trong chốc lát liền biến sắc, thân thể cấp tốc lui về phía sau, trong miệng càng là hô to. Lại bắt đầu không được bình thường. Hầu như tại Quảng Mục Thiên Tôn lời nói quanh quẩn đồng thời, Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân cũng đều lần lượt cảm nhận được cái này 20 quan nổi, không giống bình thường uy áp. Hai người biến sắc đồng dạng lui về phía sau, tại ba người này đều riêng phần mình quay ngược lại trong nháy mắt, bỗng nhiên đấy, ồ ồ thanh âm vang trời dựng lên. Dung động bát phương ở bên trong, thình lình tại Quảng Mục Thiên Tôn ba người bốn phía, không căn cứ xuất hiện một đạo cao lớn tráng kiện hung tàn thân ảnh. Một cái, 10 cỗ, 50 cỗ. Cho đến trọn vẹn 100 cấu ngưu đầu quái, thân ảnh của bọn nó, mang theo cuồng bạo khí thế, đột nhiên nhưng hàng lâm theo từng tia ánh mắt nháy mắt rơi vào Quảng Mục Thiên Tôn trên người, ngay ngắn hướng gào thét về sau, đồng thời phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như đất rung núi chuyển, như là thiên địa sụp xuống bàn, Quảng Mục Thiên Tôn sắc mặt lập tức đại biến, Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân cũng đều hít vào một hơi. Đáng chết, Quảng Mục ngươi không phải nói dựa vào ngươi suy tính, sẽ không xuất hiện biến hóa sao? Lúc trước 10 cái ngưu đầu quái, liền để cho chúng ta mệt mỏi ứng đối, hôm nay xuất hiện 100 cỗ A. Nguyên Yêu Tử hô hấp dồn dập. Phệ Linh Thượng Nhân cũng là tâm thần chấn động, không phải là bọn hắn không dám đi hợp lại, thật sự là lúc trước cái này ngưu đầu quái đánh không chết, để cho bọn họ cực kỳ đau đầu, nếu là thay đổi bình thường cũng thì thôi, nhưng hôm nay bọn hắn vừa mới chứng kiến hy vọng, liền lập tức hóa thành thất vọng, cái này chênh lệch quá lớn, đồng thời, giờ phút này bọn hắn chỉ có thể lui về phía sau. Hầu như khi bọn hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, trên trăm ngưu đầu quái liền gào thét trùng kích quá khứ. Bạch Tiểu Thuần tại trên bầu trời thấy như vậy một màn, cười lạnh, muốn chạy. 100 cỗ nếu như còn chưa đủ, ta không cho các ngươi thêm giờ. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, hắn quyết định lúc này đây nhất định phải đánh rớt xuống cái này Quảng Mục Thiên Tôn khí thế, bằng không mà nói hắn thật sự là lo lắng có một ngày tàn phiến ý chí lần nữa sau khi tỉnh dậy lại cùng mình một trận chiến. Thừa cơ hội này, Quảng Mục vô cùng có khả năng gặp thật sự đột phá thứ 20 quan. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trong thần sắc mang theo quyết đoán, lại một lần tại vốn đã đến cực hạn khó khăn về sau, lần nữa cưỡng ép vượt mức tăng tổng lại. Lập tức tiếng nổ vang tại đây 20 quan nổi quanh quẩn, nay đã hoảng sợ Quảng Mục Thiên Tôn ba người, nội tâm chấn động mãnh liệt, tuyệt vọng chú ý tới tại đây trên trăm ngưu đầu quái bốn phía bên trong thảo nguyên, bằng không vậy mà lại nhiều hơn 1000 cấu ngưu đầu quái, một cái so với một cái hung tàn, gầm thét như là động dục châu đực, gào thét mà đến. Trời ạ! Cường hãn như Quảng Mục Thiên Tôn cũng đều ở đây trong tích tắc, ra đầu đều muốn nổ bung. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1092. Quá thiện lương. Điều đó không có khả năng. Nguyên Yêu Tử la thất thanh, thân thể run rẩy, tâm thần tại thời khắc này thật giống như bị phá vỡ giống nhau, toàn bộ người đều trợn tròn mắt. Dù là hắn thân là thiên tôn tại Tà Hoàng triều bên trong có thể nói là địa vị độ cao, dĩ nhiên tới được đỉnh ngọn núi, đã bị vô số người ngưỡng mộ kính sợ. Nhưng hôm nay tại đây thứ 20 quan nổi, tại thấy được bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 1000 con ngưu đầu quái về sau, cả người hắn tâm thần đều hỏng mất. Thật sự là, cái này hơn 1000 con ngưu đầu quái, sợ là Tà Hoàng ở chỗ này cũng đều sẽ hít vào khẩu khí. Nếu đem chúng nó ném tới Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, chỉ sợ Vĩnh Hằng Tiên Vực đều vỡ nát tan vỡ. Tốt ở chỗ này hết thảy, từ ý nào đó bên trên mà nói, đều là hư ảo đấy, chỉ là hôm nay đối với Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân mà nói, hay là thật thực vô cùng. Lúc này mới nhị thập quan a. Đây không phải ngũ thập quan, không phải là bát thập quan, càng không phải là nhất bách quan. Vì sao lại như vậy, cái này độ khó gia tăng cũng quá khoa trương. Ba tâm thần người ta chấn động, so với việc Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân Quảng Mục Thiên Tôn nội tâm càng là sụp xuống. Dù sao Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân mặc dù đã từng gặp được qua độ khó thêm chuyện đại sự, nhưng không có bị Bạch Tiểu Thuần trọng điểm chiếu cố qua. Mà Quảng Mục Thiên Tôn nơi đây, lúc trước trọng điểm chiếu cố, khiến lòng tin của hắn cơ hồ bị nghiền ép. Hôm nay thật vất vả một lần nữa thẳng cứng tới đây, lại gặp so với trước đó lần thứ nhất còn muốn kinh khủng độ khó. Duy nhất khiến đáy lòng của hắn an ủi đấy là lúc này đây. Hắn cũng không phải là một thân một mình có Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân làm bạn. Giờ phút này ba người riêng phần mình uể oải cụt hứng ở bên trong cũng đều cấp tốc lui về phía sau. Thực sự không phải là muốn trốn tránh, mà là đang tìm kiếm bị thương nhỏ nhất truyền đưa ra ngoài khả năng. Đáy lòng của bọn hắn, mặc dù bởi vì cái này nhị thập quan độ khó mà tan vỡ, nhưng rồi lại không có quá nhiều sinh tử sợ hãi. Dù sao lúc trước trải qua, để cho bọn họ đã sớm minh bạch trận này thí luyện không có sinh tử. Cuối cùng dù là không cách nào xông qua, cũng nhiều nhất là sau khi bị thương, bị truyền đưa ra ngoài mà thôi. Quảng Mục Thiên Tôn ba người cũng đều là quyết đoán thế hệ, dưới mắt đắng chát lui về phía sau lúc, riêng phần mình tản ra, đã quyết định buông tha cho, giờ phút này triển khai toàn lực, ý đồ làm cho mình bị thương lại thêm rất nhỏ một ít, rất nhanh đấy, từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến cái kia chút ít ngưu đầu quái trực tiếp liền đem ba người bao phủ ở bên trong, nổ vang va chạm thanh âm chấn động nổi lên bốn phía. Nhưng giờ khắc này Quảng Mục Thiên Tôn còn xa xa không có có ý thức đến, cùng này so sánh với kế tiếp mới là ác mộng bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần hận a, hắn hận ba người này rõ ràng đi tới nhị thập quan, hắn lại thêm hận Quảng Mục Thiên Tôn rõ ràng cùng mình so sánh tệ. Đồng thời hắn lo lắng nhất, này đây Quảng Mục Thiên Tôn cường giả như vậy cùng với lợi dụng sơ hở tâm tư tại sau đó trong cuộc sống. Sợ là hơi chút một cái không chú ý cũng sẽ bị với cái gia hỏa này xông qua nhị thập quan. Đáng tiếc ở chỗ này giết không được hắn. Không được, nếu muốn cái biện pháp tốt nhất là đem người này vây ở chỗ này. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, cái này ý tưởng càng ngày càng mãnh liệt về sau. Mắt thấy Quảng Mục Thiên Tôn ba trên thân người đã bắt đầu xuất hiện truyền tống ánh sáng, thậm chí hắn đều chú ý tới Quảng Mục Thiên Tôn ba người trên mặt cái kia như muốn nhẹ nhàng thở ra thần tình. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lại thêm không thoải mái, giờ phút này ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào ba người, hắn cùng với cái này tàn phiến tối tăm trong liên hệ bỗng nhiên hô ứng đứng lên. Theo Bạch Tiểu Thuần trong đầu lần lượt truyền ra cấm truyền tống thần niệm về sau, tại Quảng Mục Thiên Tôn ba người sống sót sau tai nạn cảm giác vừa mới bay lên, thân thể cũng đều ở đây truyền tống xuống xuất hiện mơ hồ trong nháy mắt. Bọn họ truyền tống cuối cùng bị nào đó kỳ dị lực lượng trực tiếp quấy nhiễu, nổ vang ở bên trong, tại ba người sai sững sờ xuống, thân thể của bọn hắn từ mơ hồ trực tiếp rõ ràng theo rõ ràng trên người bọn họ truyền tống ánh sáng, nháy mắt biến mất. Không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Ba người hô hấp trì trệ, lập tức rút lui, tránh đi đánh tới cái kia chút ít ngưu đầu quái. Một cỗ mãnh liệt bất an tại đây trong tích tắc nổi lên trong lòng. Lúc này đây bất an cảm giác, nếu so với trận đánh lúc trước hơn 1000 ngưu đầu quái còn mãnh liệt hơn. So với việc ba người hoảng sợ, Bạch Tiểu Thuần tinh thần phấn khởi, hắn phát hiện mình đối với quyền hạn vẫn có rất nhiều không biết, cần phải từ từ lục lọi. Giờ phút này hắn tinh thần cao độ tập trung, hoàn toàn đắm chìm đang cùng cái này tàn phiến liên hệ trong đầu ý chí một lần lại một lần kiên định quanh quẩn. Cấm truyền tống, cấm truyền tống. Cái này ý chí tràn ra coi như tạo thành nào đó pháp lệnh, khiến cho cái này nhị thập quan trong thế giới gợn sóng càng ngày càng nhiều, bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Kia rõ ràng trình độ khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn ba người cũng đều chú ý tới. Ở nơi này ba người hấp khí, nội tâm chấn động mãnh liệt trong nháy mắt, nổ vang thanh âm đột nhiên tại đây nhị thập quan bên trong bạo phát đi ra theo bộc phát. Quảng Mục Thiên Tôn ba người còn không rõ ràng lắm cụ thể duyên cớ, nhưng Bạch Tiểu Thuần dùng kia huyền hạn, rõ ràng đã nhận ra, một tiếng này nổ vang về sau, nơi đây truyền tống đã bị triệt để cấm rồi. Mặc dù không phải là vĩnh hằng cấm, nhưng trừ phi là cái kia tàn phiến ý chí lần nữa thức tỉnh, bằng không mà nói, trong thời gian ngắn, Quảng Mục Thiên Tôn ba người căn bản là lại không có khả năng truyền đưa ra ngoài. Các ngươi không phải là muốn xông cửa sao, ta thành toàn các ngươi, liền ở tại chỗ này mỗi ngày xông đi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, chính muốn ly khai, nhưng trước khi đi chân hắn bước dừng lại. Vẫn còn có chút bất ổn thỏa, ta muốn bảo đảm coi như là cái này tàn phiến ý chí sau khi tỉnh dậy, hóa giải nơi đây ta lưu lại pháp lệnh, ba cái kia lão tặc cũng đều tinh bị lực tan, không có cách nào tiếp tục xông cửa. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, nghĩ tới đây về sau, hắn mang tới một bó to. Phát tình đan. Đáng tiếc cái này phát tình đan không nhiều lắm, bằng không thì nhiều thả một ít tiến đến cũng được. Những thứ này đoán chừng cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi, ta cũng không tin đến lúc đó các ngươi còn có khí lực. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, trực tiếp liền đem cái kia chút ít phát tình đan bóp nát về sau, biến thành cho bụi. Hướng về kia chút ít ngưu đầu quái. Tát tới. Phát tình đan bột phấn theo gió khuyết tán. Dung nhập vào này chút ít vốn là táo bảo ngưu đầu quái trên thân. Bạch Tiểu Thuần không thấy cụ thể kết quả. Tại ném xong phát tình đan về sau. Vui thích rời đi cái này đã định trước đêm sẽ trở thành một mảnh thảm tuyệt chi địa đấy. Nhị thập quan. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không có nhìn một màn Quảng Mục Thiên Tôn ba người thân là người trong cuộc. Nhìn rành mạch, bọn hắn cơ hồ là trước tiên, liền chú ý tới bốn phía cái kia chút ít ngưu đầu quái, từng cái một đột nhiên tại chạy trốn trong rừng lại, ồ ồ tiếng hít thở, tại hạ một cái chớp mắt, liên tiếp rất nhanh nối thành một mảnh. Cùng lúc đó, những thứ này ngưu đầu quái hai mắt trực tiếp liền đỏ thấm một mảnh, trong miệng càng là phát ra gào khóc tiếng gào thét, chỉ là thanh âm này, khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn ba người ra đầu run lên. Những thứ này ngưu đầu quái làm sao vậy? Ta có chồng mãnh liệt không ổn. Đáng chết, chúng nó chẳng lẽ là nổi giận. Quảng Mục Thiên Tôn ba người kinh hô đồng thời, những thứ này ngưu đầu quái càng thêm khoa trương đấy, từng cái một thân thể lại bành trướng, càng có gân xanh khô lên, giống như nhẫn nại đã đến cực hạn sau bộc phát, hơn 1000 ngưu đầu quái đồng thời gầm hét lên, nhìn về phía Quảng Mục Thiên Tôn ba người lúc. Ánh mắt kia đáng sợ trình độ, khiến Quảng Mục Thiên Tôn ba người toàn thân run lên. Không tốt. Ba người hoảng sợ ở bên trong, bốn phía ngưu đầu quái từng cách một phát ra động trời gào thét. Tựa hồ Quảng Mục Thiên Tôn ba người, giờ phút này tại trong mắt của bọn nó, đã trở thành trong thiên địa này, xinh đẹp nhất đấy, cực kỳ có dụ hoạt đồng loại, từng cách một phía sau tiếp trước che già măng mọc đấy. Thẳng đến bọn hắn nổi giận mà đi. Kết cục như thế nào, không người biết được. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần, cũng đều trả lại đến về sau, không có lại đi quá mức chú ý, chỉ là ngẫu nhiên thần thức quét qua, thấy hình ảnh, khiến hắn cũng đều cảm thấy thân thể run lên tranh thủ thời gian thu hồi thần thức. Đây không phải là oán ta, thật sự là cái này ba cái gia hỏa chủ động nếu chọc ta, hơn nữa bọn hắn cùng ta so sánh tệ. Bạch Tiểu Thuần ho khan ở bên trong tranh thủ thời gian tự an ủi mình, từ đó về sau, không bao giờ nữa đi chú ý. Mà là bắt tinh lực đặt ở những người khác trên thân, mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là ngăn cản từng cách một tu sĩ xông cửa. Đương nhiên chính hắn cũng khi thì đi ứng phó một cái, giả bộ buồn rầu bộ dáng cùng mọi người cùng nhau than thở. Thời gian trôi qua đi rất nhanh nửa tháng, khoảng cách tàn phiến cho ra thời hạn, hôm nay đã qua một nửa, mà Quảng Mục Thiên Tôn ba người mất tích cũng dần dần bị người phát hiện, nhao nhao kinh ngạc, nhất là Tà Hoàng Triều những tu sĩ kia cả đám đều có chút bất an. Đã liền Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng đều đối với cái này rất là khó hiểu, âm thầm càng phát ra cảnh giác lên. chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây, mỗi lần nghe được người khác nói đến Quảng Mục Thiên Tôn ba người, đều đáy lòng có chút chột dạ, nghĩ đến có muốn đi hay không chú ý một cái. Nhưng vừa nghĩ tới đã từng bản thân thấy hình ảnh, Bạch Tiểu Thuần liền ho khan ở bên trong, lần nữa buông tha cho. Ta còn là quá thiện lương, lo lắng sau khi thấy, sẽ nhìn không được đem bọn họ cho phóng suốt. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, cảm giác mình khuyết điểm lớn nhất chính là lòng mềm yếu. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Mời. Về sau thời gian, Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày qua đều rất phong phú. Cái loại này ngăn cản người khác xông cửa cảm giác, bảo vệ mình tài sản vui sướng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây càng phát ra cảm thấy lúc này đây tàn phiến hành trình thật sự là quá đáng giá. Là quan trọng nhất, theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã có thể rất xác định, không có người có thể xông qua cửa thứ 20, điều này cũng làm cho đại biểu, hắn đem trở thành tàn phiến chủ nhân. Loại ý nghĩ này, loại này chờ mong, khiến cho Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày đều tinh thần rạp rào, có thể hắn biết rõ việc này không thể bị người nhìn ra, vì vậy giả vờ giả vịt biểu lộ than thở thần sắc, tại hắn nơi đây, đã nhanh muốn trở thành thói quen. Cho đến lại đi qua nửa tháng, tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng đếm lấy thời gian, chờ đợi cách này còn dư lại một tháng cuối cùng nhanh lên quá khứ thời, từ tiến vào cách này tàn phiến về sau, liền hầu như không có đối với Bạch Tiểu Thuần từng có cái gì để ý tới. Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa đột nhiên đã đến, đã tìm được Bạch Tiểu Thuần. Trước mặt đối với hai người đột nhiên xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ. Có thể biểu hiện ra cũng rất chấn định, chẳng qua là trong lòng cũng sớm gõ lên trống, suy nghĩ chẳng lẽ là hai người nhìn xảy ra điều gì manh mối. Cũng may Cổ Thiên Quân mặc dù thủy chung vẻ mặt âm trầm, có thể Ti Mã Vân Hoa nhưng là mang trên mặt dáng tươi cười. Đem bốn phía người xua tán về sau, Ti Mã Vân Hoa đánh giá Bạch Tiểu Thuần vài lần, cười mở miệng. Bạch đạo hữu, ta xem ngươi đang ở đây thứ bảy quan đã có 2 tháng, có một khoản giao dịch, không biết ngươi có nguyện ý không làm. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này, ánh mắt lóe lên, không có trả lời ngay, mà là nheo lại mắt thấy Ti Mã Vân Hoa. Đối với Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, Ti Mã Vân Hoa không có ngoài ý muốn, như trước mang trên mặt chân thành dáng tươi cười, giải thích. Bạch đạo hữu cũng biết, cái kia Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân, ba vị này hôm nay ở nơi nào? Những lời này vừa ra, Bạch Tiểu Thuần nội tâm nhảy dựng, hắn đương nhiên biết rõ ba vị này ở địa phương nào, nhưng hôm nay Ti Mã Vân Hoa lời nói, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không đúng. Ti Mã đạo hữu có chuyện nói thẳng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt che giấu chính mình chột dạ, lạnh giọng nói ra. Bạch đạo hữu không nên hiểu lầm, Tư Mã không có ác ý, dù là Bạch đạo hữu thân là thông thiên thế giới người, đối với chúng ta dù sao đều là đến từ Thánh Hoàng Triều. Ti Mã Vân Hoa như trước mỉm cười. Về phần Quảng Mục Thiên Tôn ba người sự tình ta cũng không gạt Bạch đạo hữu, ta cùng với Cổ đạo hữu truy xét hồi lâu, đã tìm ra đi một tí manh mối, ba người này. Hẳn là lợi dụng nào đó tàn phiến chỗ sơ suất. Khiến cho ba người đồng thời bước vào một chỗ cửa khẩu bên trong, dựa vào ba người lực lượng, cùng một chỗ xông cửa. Ti Mã Vân Hoa ngữ khí mang theo khẳng định, sau khi nói xong, vẫn lưu ý một cách Bạch Tiểu Thuần biểu lộ. Bạch Tiểu Thuần cũng thuận thế lộ ra trong hoảng hốt mang theo một ít hoài nghi thần tình. Hôm nay, ba người bọn họ hoặc là bị vây ở một cửa bên trong, hoặc là ngay cả có biện pháp khác. Đi cách này tàn phiến một chỗ khác khu vực thăm dò. Có thể bất kể như thế nào, khoảng cách tàn phiến truyền thừa thời hạn chỉ còn lại có 1 tháng. Chúng ta thật sự nếu không liên thủ, không cùng lúc làm mấy thứ gì đó, lúc này đây cơ duyên, sợ là liền cùng bọn ta không quan hệ. Ti Mã Vân Hoa dáng tươi cười thu hồi, nghiêm túc ngưng trọng lên. Mà tại dưới nơi đây, đã ở ngày gần đây, nghiên cứu ra Quảng Mục Thiên Tôn làm cho tìm được chỗ sơ suất chỗ đồng dạng có biện pháp, lại để cho ba người chúng ta cùng nhau bước vào đồng nhất cửa khẩu bên trong. Ăn ngay nói thật, ta cùng với Cổ đạo hữu, hôm nay chính là ở đằng kia thứ 18 tầng bên trong bị khốn trụ rồi, dựa vào ta hai người lực lượng, không cách nào vượt qua, cho nên mới tìm đến Bạch đạo hữu ngươi. Chúng ta có thể giúp ngươi vượt qua thứ 7 quan, thậm chí về sau sở hữu quan, cho đến ngươi đã đến thứ 18 cửa, ba người chúng ta liên thủ, tại cách này một tháng cuối cùng, đụng một cái. Nói xong, Ti Mã Vân Hoa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nếu là thay đổi Bạch Tiểu Thuần còn là bán thần thời điểm, hắn coi như là cần Bạch Tiểu Thuần trợ giúp, cũng sẽ không nói như vậy ra tình hình thực tế. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã là thiên tôn, và lại mặc dù hai người không có giao thủ qua, có thể trên trực giác Ti Mã Vân Hoa có thể cảm thụ ra Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không kém. Người như vậy, không có cùng xuất hiện cũng thì thôi, một khi đã có cùng xuất hiện cần phải nói thật là tất nhiên phải có đấy, vì vậy lúc trước hắn theo như lời đấy, hầu như toàn bộ đều là chân thật, giờ phút này nói xong, hắn tại các loại Bạch Tiểu Thuần lựa chọn. Hắn không tin Bạch Tiểu Thuần gặp cự tuyệt, dựa theo hắn cùng với Cổ Thiên Quân thương nghị, Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không có đạo lý đi cự tuyệt việc này. Dù sao Bạch Tiểu Thuần thủy chung bị kẹt tại thứ 7 quan, cái này cùng tu vi không quan hệ, thứ 7 quan mê cung, nếu là không có chuẩn xác phương pháp xử lý, căn bản là không cách nào xông qua. Mà tiếp nhận Ti Mã Vân Hoa chủ ý về sau, tối thiểu nhất Bạch Tiểu Thuần nơi đây phía trước thập bát quan đã tuyệt đối không có vấn đề, có Cổ Thiên Quân cùng với Ti Mã Vân Hoa trợ giúp, sợ là rất nhanh sẽ toàn bộ thông qua. Có thể nói, vô luận Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa có tâm tư gì, tối thiểu nhất lúc trước giai đoạn trong bọn họ là trả giá một phương, điểm này cũng là Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa chắc chắc Bạch Tiểu Thuần sẽ không cự tuyệt nguyên nhân chỗ. Bạch Tiểu Thuần mắt lộ ra trầm tư, tại Ti Mã Vân Hoa nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần đây là ở cân nhắc, nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần là ở cân nhắc cự tuyệt về sau phiền toái. Hai người này không có việc gì tìm việc a. Ta thành thành thật thật sông của ta thứ 7 quan, một tháng sau cái này cây quạt liền là của ta, thật tốt a, bọn hắn không nên tìm ta đi liên thủ. Việc này lại không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt kia không hợp lý địa phương tất nhiên sẽ bị hai người này suy nghĩ sâu xa, nếu là thật sự bị bọn hắn đoán xảy ra điều gì dấu vết để lại, liền cách được không bù đắp đủ cách mất. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt một phen, đáy lòng thở dài, biết mình không thể cự tuyệt rồi, mặc dù không tình nguyện có thể biểu hiện ra còn là ánh mắt lóe lên về sau, lạnh giọng mở miệng. Thứ 7 quan cho đến thứ 17 quan ban thưởng như thế nào phân phối, còn có liên thủ sau phá quan ban thưởng thì như thế nào phân phối. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, Ti Mã Vân Hoa trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Bạch đạo hữu, cửa khẩu tự nhiên là thuộc về ngươi toàn bộ sở hữu, đến tại ba người chúng ta liên thủ về sau, cũng đơn giản, chia đều là được. Cổ đạo hữu, ý của ngươi như nào? Ti Mã Vân Hoa nói qua, nhìn về phía Cổ Thiên Quân, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cũng chán lệch ra, có thể cũng nên hành trang giống như một điểm, vì vậy cũng nhìn về phía Cổ Thiên Quân. Cổ Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại nhẹ gật đầu. Đã có chung nhận thức về sau, đối với cái này chủng tại Ti Mã Vân Hoa nhìn đến cả hai cùng có lời sự tình, hắn không tin Bạch Tiểu Thuần gặp đổi ý, huống hồ coi như là đổi ý rồi, hắn cũng có những biện pháp khác đi cùng Bạch Tiểu Thuần quay lại câu thông. Giờ phút này không có gì băn khoăn, Ti Mã Vân Hoa lập tức mở miệng, đem sông thứ 7 quan trọng điểm, nói cho Bạch Tiểu Thuần. Hủy mê cung. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn mấy ngày này căn bản là không có đi cân nhắc thứ 7 quan, giờ phút này nghe được Ti Mã Vân Hoa đáp án về sau cẩn thận suy nghĩ một chút, đây thật là một cách biện pháp, cũng phù hợp cách thứ nhất xông cửa người Quảng Mục Thiên Tôn tính cách cùng làm việc phương pháp. Nếu như tìm không thấy ra khỏi cửa, vậy đánh một cái cửa ra. Chỉ bất quá hiển nhiên có thể làm được điểm này đấy. Sợ là chỉ có thiên tôn tu vi mới có thể, bán thần tu sĩ coi như là ý thức được điểm này cũng vô lực làm được. Ti Mã Vân Hoa cười cười, tiếp tục đem thứ 8 quan cho đến thứ 17 quan, hắn xông cửa kinh nghiệm đều nói cho Bạch Tiểu Thuần, cái này đích đích xác xác không có bảo lưu, đối với xông cửa tốc độ, hắn so với Bạch Tiểu Thuần mình cũng sốt ruột. Điểm này đối với nắm giữ quyền hạn, thậm chí tự mình gia tăng lên khó khăn Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn rất là rõ ràng Ti Mã Vân Hoa không có giấu giếm, mặc dù không tình nguyện thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể đứng dậy, đi thứ bảy quan. Bất quá Bạch Tiểu Thuần có chính mình tiểu tâm tư, suy nghĩ chính mình kéo dài một cái, tranh thủ kéo thêm vài ngày, dù sao một tháng, rất nhanh đã trôi qua rồi. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần còn là xem thường Ti Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân lo lắng, tại Bạch Tiểu Thuần chậm gì trì hoãn 3 ngày sau, tại hắn vừa mới xông đã đến thứ 11 quan thời, Ti Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân đã không kiên nhẫn rồi, hai người lại chủ động triển khai bí pháp, đập vào trợ giúp Bạch Tiểu Thuần cờ hiệu trực tiếp hãy tiến vào đã đến Bạch Tiểu Thuần cửa khẩu bên trong. Một đường thế như trẻ tre, thậm chí đều không cần Bạch Tiểu Thuần chính mình động thủ, nổ vang ở bên trong, ngắn ngủn một ngày thời gian, tại Bạch Tiểu Thuần giờ khóc giờ cười ở bên trong, đã giúp trợ giúp hắn trực tiếp xông qua 17 quan. Cầm lấy những cái kia ban thưởng phẩm, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn cảm giác, cảm thấy cái này Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa, mục đích sâu đậm. Hai cái này lão tặc, chẳng lẽ là muốn hại ta? Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác, Ti Mã Vân Hoa cũng đáy lòng bất đắc dĩ, như có khả năng, hắn cũng không muốn như vậy rõ ràng, có thể thật sự là Bạch Tiểu Thuần cái kia chậm gì tốc độ, nếu là hắn không ra tay, sợ là nửa tháng sau cũng đều không đến được 17 quan. Gia hỏa này quá cẩn thận. Bất quá hắn coi như là dù thế nào cẩn thận, chỉ cần đi vào đã đến thập bát quan. Ti Mã Vân Hoa đáy lòng hừ lạnh, có thể biểu hiện ra cũng rất là nhiệt tình. Bạch đạo hữu, ta biết rõ ngươi đáy lòng nghi hoặc, ta cũng không gạt ngươi, cái này thứ 18 quan, đích xác xác cần muốn ba người chúng ta hợp lực mới có thể, mà thời gian quá gấp rồi, vì vậy chúng ta mới xuất thủ tương trợ, hiện tại chúng ta có thể đi cửa thứ mơ, u, v, quy, quy, o, y, 8 đi. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1094. Dám âm ta. Bạch Tiểu Thuần mặt ngoài lộ ra hồ nghi chi ý, nhìn Ti Mã Vân Hoa, về phần Cổ Thiên Quân từ đầu đến cuối đều là như vậy một bộ giống như đã chết đạo lữ cũng có thể biểu lộ, cũng không biết có phải hay không tận lực lộ ra. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình tại Cổ Thiên Quân trên mặt tại nhìn không ra quá nhiều dấu vết rồi. Cũng không biết cái này Cổ Thiên Quân có phải thật vậy hay không đã chết đạo lữ, nếu không phải mà nói, hắn mỗi ngày như vậy mặt âm trầm có mệt hay không á. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, nếu là thay đổi lúc khác, hắn nhất định nghĩ hết phương pháp rời xa Ti Mã Vân Hoa. Nhưng hôm nay trong lòng của hắn nắm chắc khí, địa phương khác không dám nói, tại đây tàn phiến trước cửa 20 bên trong, Bạch Tiểu Thuần có thể vỡ ngực, thả một vạn cái tâm, rất xác định mình tuyệt đối không có ngoài ý muốn phát sinh. Mà là không làm cho không cần phải hoài nghi, Bạch Tiểu Thuần giả vờ giả vịt trầm tư về sau, rồi mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đồng ý, Ti Mã Vân Hoa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt dáng tươi cười càng thêm chân thành, hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu về sau, ba người cùng nhau đi Ti Mã Vân Hoa phiến cốt bên trên đã đến cửa 18 chỗ về sau, Cổ Thiên Quân thủy chung mặt không biểu tình, Bạch Tiểu Thuần thì là mật thiết dò xét. Mặc dù lúc trước Ti Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân nhiều lần tiến vào hắn cửa khẩu, có thể mỗi lần đều là tại Bạch Tiểu Thuần sau khi tiến vào bọn hắn mới đến. Cho nên đối với cái này Ti Mã Vân Hoa rút cuộc là như thế nào làm được, Bạch Tiểu Thuần cũng rất tò mò. Chẳng qua là nhìn sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần cũng không nhìn ra manh mối gì, đầu chú ý tới Ti Mã Vân Hoa hai tay bấm niệm pháp quyết về sau, từ kia trong túi trữ vật xuất ra một nhúm quang đoàn, không đợi Bạch Tiểu Thuần thấy rõ tích cái này quang đoàn liền bỗng nhiên lóng lánh, đem ba người bao phủ ở bên trong, tiếp theo trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần bên tai truyền đến tiếng nổ vang, đương hết thảy trước mắt quay lại rõ ràng thời, ba người bọn họ đã đi ra phiến cốt thông đạo. Xuất hiện ở cửa 18 bên trong. Cát vàng tràn ngập, có nước nở nghẹn ngào gió thổi qua bốn phía, nhấc lên từng trận bụi đất đồng thời, xa xa có cát bảo, đang tại rất nhanh ngưng tụ, thả mắt nhìn đi, bốn phía hoang vu vô cùng, chỉ có cái kia đầy đất cát bay đá chạy, đang di động ở bên trong, giống như cát đất bên trong cất giấu không hiểu sát cơ. Bạch đạo hữu có từng nhìn ra bản tôn sử dụng biện pháp? Ti Mã Vân Hoa khóe miệng khẽ nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Đáy lòng cười lạnh, lúc trước hắn liền chú ý tới Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, biết rõ đối phương đều muốn tìm ra bản thân có thể đi vào người khác cửa khẩu bí mật chỗ, mà hắn nơi đây sớm đã có làm cho đề phòng. Trên thực tế đừng nói là Bạch Tiểu Thuần rồi, coi như là Cổ Thiên Quân, tận mắt thấy Ti Mã Vân Hoa mấy lần triển khai cái loại này thủ đoạn cũng đều không có nhìn ra đến tột cùng. Bạch Tiểu Thuần nội tâm hừ một tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, nơi xa cát bảo bên trong có tiếng gầm bỗng nhiên truyền ra, nổ vang trong quanh quẩn thiên địa. Bốn phía mặt đất cũng đều chấn động lên, có thể thấy rõ ràng, nơi xa cát bảo giống như cuồn cuộn, một viên cực đại đầu lâu tại trong chớp mắt liền ngưng tụ ra đến. Cái kia gào to, đúng là cái này đầu lâu phát ra kia toàn thân tràn ra uy áp, như là thiên tôn. Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa lập tức thần sắc nghiêm nghị, Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn về sau, cũng tranh thủ thời gian bày làm ra một bộ ngưng trọng bộ dạng, ngon miệng trong nhưng là chất nghi. Là một cách như vậy cát đất đầu lâu, liền đem các ngươi khốn trụ. Bạch Tiểu Thuần biết rõ còn cố hỏi, mắt lé khinh thường dò xét Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa. Bạch đạo hữu chớ để xem thường cái này cửa thứ 18, cửa này như chỉ là một cái cát đất đầu lâu mà nói, ta cùng với cổ đạo hữu bất kỳ người nào đều có thể xông qua, có thể chỉ cần đem cái này cát đất đầu lâu đánh tan, sẽ ở trong nháy mắt xuất hiện 10 cỗ, đều từ mặt đất bên trong, xuất hiện 10 cỗ không đầu cự nhân, lẫn nhau liền cùng một chỗ về sau, nguyên vẹn cát thổ cự nhân thực lực cùng bọn ta tương xứng. Mà cửa ải này trọng điểm chính là muốn đem cái kia 10 cỗ cát thổ cự nhân triệt để đánh tan mới có thể. Ti Mã Vân Hoa đang nói đến đó trong bỗng nhiên đấy, xa xa cát đất bên trong đầu lâu, liền gào thét thẳng đến ba người mà đến. Cổ Thiên Quân ánh mắt lóe lên, không đợi Bạch Tiểu Thuần cùng Ti Mã Vân Hoa ra tay, liền mãnh liệt một bước đi ra. Tay phải khi nhấc lên, một đạo hư ảo kiếm ảnh trong chốc lát liền xuất hiện ở trong tay của hắn, khoảng cách công phu, cái này hư cảnh kiếm liền trực tiếp ngưng thực đứng lên, đã trở thành một thanh phong cách cổ xưa đại kiếm. Bị Cổ Thiên Quân một nắm chặt về sau, một cỗ kinh thiên động địa khí thế, từ Cổ Thiên Quân trên người ngập trời bộc phát, khí thế kia mạnh, dù là Bạch Tiểu Thuần cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ cảm thấy giờ khắc này Cổ Thiên Quân toàn bộ người như là kia kiếm trong tay cũng có thể lăng lệ ác liệt vô cùng, bộc lộ tài năng, không cách nào ngăn cản. Tại khí thế kia nhấc lên đồng thời, ở đằng kia cát đất đầu lâu gào thét dữ tợn mà đến nháy mắt, Cổ Thiên Quân nheo mắt lại, kiếm trong tay gọn gàng, không có chút chần chờ, hướng về cát đất đầu lâu cách rất xa, một kiếm chém rụng. Kiếm tiếng gầm rú lại để cho nơi đây bão cát nhất thời chịu đỉnh trụ, toàn bộ trời xanh tại thời khắc này đều tốt như muốn vỡ ra, một đạo vô tận kiếm khí trực tiếp bạo phát đi ra, những nơi đi qua cát đá toàn bộ bị phá hủy. Mặt đất run rẩy ở bên trong tự hành xuất hiện một đạo khe rãnh, giống như đối mặt cái này kinh người một kiếm, không cách nào đi ngăn cản chút nào, mà kiếm khí này tốc độ cũng quá nhanh, nhấc lên chói tai gào thét về sau. Liền trực tiếp oanh tại cái kia cát đất đầu lâu trên. Cái này khổng lồ đầu lâu chấn động mạnh, mi tâm trực tiếp liền vỡ ra tại mấy hơi thở về sau. Một tiếng động trời nổ vang xuống, cái này vừa mới xuất hiện đấy, hùng hổ đầu lâu đã bị Cổ Thiên Quân trực tiếp chém giết. Một kiếm về sau, cường hãn như Cổ Thiên Quân cũng đều hô hấp có chút dồn dập đứng lên. Hiển nhiên một kiếm này với hắn mà nói thi triển đi ra cũng tuyệt mỹ không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần ở một bên có chút há hốc mồm, liên tục hấp khí. Lúc trước hắn đã từng gặp Quảng Mục Thiên Tôn cùng cái này đầu lâu một trận chiến. Tại hắn nhìn đến Quảng Mục tuy mạnh thế nhưng tính bình thường trong phạm vi. Nhưng hôm nay Cổ Thiên Quân ra tay, một kiếm kia lợi hại. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần ra đầu có chút run lên. Gia hỏa này rõ ràng lợi hại như vậy. Bất quá cũng cùng Quảng Mục lão tặc có ẩn tàng có quan hệ. Hơn nữa cái này Cổ Thiên Quân thân là kiếm tu, có lẽ tại bộc phát bên trên có kia chỗ đặc biệt. Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng chế tâm thần gợn sóng, lập tức chú ý tới đầu lâu kia tan vỡ về sau. Cái này bốn phía phong bạo thoáng cái thì càng thêm cuồng mãnh, bốn phía tiếng thét vòng qua vòng lại, từng tầng một phong bạo đột nhiên bộc phát, thậm chí mơ hồ có thể thấy được những cái kia trong gió lúc chính đang nhanh chóng hình thành đầu lâu. Mặt đất càng là run rẩy, ở bên trong có gầm nhẹ từ lòng đất truyền ra, từng con một cự nhân cánh tay lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ rung động bộ dạng, nhưng vào lúc này Cổ Thiên Quân thở dốc về sau, lại tay phải lần nữa nâng lên, tư cảnh kiếm biến ảo trở thành thực chất, bị hắn cầm chặt về sau, lúc này đây. Lại là hướng về Bạch Tiểu Thuần, một kiếm rơi xuống. Cổ Thiên Quân ngươi có ý tứ gì? Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, tốc độ trong nháy mắt bộc phát. Hắn tự nhiên nếu so với đầu lâu kia linh hoạt quá nhiều, giờ phút này rút lui ở bên trong trực tiếp liền tránh được cái kia mặc dù sắc bén, có thể tại tốc độ trên còn là cùng mình có chút chênh lệch kiếm khí. Chẳng qua là, ngay tại Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại đồng thời, Ti Mã Vân Hoa nhích miệng cười cười, hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, trong tay của hắn trực tiếp liền xuất hiện một đạo chói mắt hào quang, dẫn linh quang. Ti Mã Vân Hoa gầm nhẹ, hai tay hướng về Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt đẩy, lập tức trong tay hắn cái kia đoàn quang, nháy mắt thoát ly kia thân thể thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi, và lại rõ ràng tính kế Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại lộ tuyến, cùng Cổ Thiên Quân một kiếm kia, phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Căn bản cũng không cho Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn chợt hiện cơ hội trốn, như vẹn vẹn như thế cũng thì thôi, nhưng đồng dạng tại đây một cái chớp mắt, bốn phía cát bão bên trong đầu lâu, nhao nhao gào thét lao ra, cùng cả vùng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên 10 tổ cử nhân, riêng phần mình liền cùng một chỗ về sau toàn thân khí thế ngập trời bộc phát, lại không có đi để ý tới Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa, giống bị cái kia đạo dẫn linh quang hấp dẫn từ bốn phía thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Mặt đất nổ vang ở bên trong, cái này 10 tổ cử nhân tốc độ quá nhanh, thời gian nháy mắt lại xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần bốn phía, dường như lúc trước Quảng Mục Thiên Tôn làm cho gặp phải cuộc diện lại hiện ra, chỉ bất quá lúc này đây là xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trên người. Nếu là thay đổi Bạch Tiểu Thuần luyện linh tàn phiến lúc trước, đối mặt đây hết thảy, hắn căn bản cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếc nuối lựa chọn buông tha cho. Nhưng hôm nay hết thảy bất đồng, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền tức giận lên, cho dù không có đoán ra toàn bộ, nhưng là hiểu được bảy tám nhiều. Ti Mã Vân Hoa, cái này cùng trước ngươi theo như lời đấy có thể không giống nhau. Bạch Tiểu Thuần cắn răng gào thét. Bạch đạo hữu chớ để bối rối, lời nói thật, cái này cửa 18 truyền tống xảy ra vấn đề không nhiều lắm, kiên trì trong chốc lát mà nói là không có pháp truyền tống đấy, ta nếu là ngươi liền chống cự xuống dưới, nói như vậy liền có thể cho hai người chúng ta tranh thủ một ít thời gian, mà ước định của chúng ta tự nhiên vẫn là sẽ tiếp tục. Ti Mã Vân Hoa mỉm cười, cùng Cổ Thiên Quân cấp tốc lui về phía sau, riêng phần mình hai tay bấm niệm pháp quyết, có thần thông thuật pháp đang nổi lên. Dám âm ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1095. Đã nói rồi đấy, chết không từ. Thân là Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn, dù là như thế trắng trợn âm Bạch Tiểu Thuần có thể biểu hiện ra, Ti Mã Vân Hoa thần tình như cũ là mỉm cười, thậm chí cẩn thận nhìn còn có thể chứng kiến hắn vừa đúng lộ ra một tia áy náy. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là cố ý biểu lộ đấy, trong đó tâm giờ phút này chân thật chỉ có cười lạnh. Tại hắn nhìn đến đều muốn vượt qua cái này cửa 18, dựa vào hắn cùng với Cổ Thiên Quân căn bản liền không thể nào làm được, trừ phi là có người nguyện ý hy sinh một cái, hấp dẫn những cái kia thần trí không cao xa thổ cự nhân chú ý. Kể từ đó, có Cổ Thiên Quân lăng lệ ác liệt kiếm khí, lại phối hợp hắn Ti Mã Vân Hoa phạm vi lớn thuật pháp, kể từ đó mới có thành công khả năng. Trên thực tế trước đây, Hắn cũng đã nghĩ tới rất nhiều cách biện pháp, có thể đều không có có tác dụng gì. Những thứ này sa thổ cự nhân mặc dù tâm trí không cao, nhưng này cửa thứ 18 bên trong hết thảy trận pháp cấm chế đều toàn bộ mất đi hiệu lực. Về phần tìm một bán thần tiến đến, cũng kiên trì không được bao lâu, càng nghĩ tựa hồ chỉ có Bạch Tiểu Thuần phù hợp nhất yêu cầu. Điều này cũng không oán ta được, ai bảo ngươi lòng tham cái này cửa 18 ban thưởng cùng với vượt qua cửa thứ 18 thành tích đâu. Ti Mã Vân Hoa đáy lòng cảm khái, một bên thi pháp, một bên nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, tựu như cùng lúc trước hắn kết luận Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ không cự tuyệt cũng có thể. Hắn giờ phút này cũng đồng dạng phán đoán cái này Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ đi ngăn chặn những cái kia sa thổ cự nhân. Bởi vì mọi người cũng không phải bình thường tu sĩ, sự tình đến nơi này một bước, cho dù có lớn hơn nữa thù hận cũng đều gặp lý trí đi trước đem chuyện trước mắt giải quyết hết, nên cầm lợi ích tự nhiên sẽ không buông tay. Mà Ti Mã Vân Hoa cũng xác định chính mình tuy có lợi dụng chi ý, có thể nếu thật thành công, hứa hẹn cái kia một phần, không có khả năng không cho. Như vậy tưởng tượng, Ti Mã Vân Hoa dáng tươi cười càng chân thành. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Ti Mã Vân Hoa dáng tươi cười, đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế như Bạch Tiểu Thuần muốn rời đi, cái kia quá dễ dàng, bất quá đang nhìn đến Ti Mã Vân Hoa dáng tươi cười, cùng với xa xa Cổ Thiên Quân trong mắt mỉa mai về sau, Bạch Tiểu Thuần đổi chủ ý. Hai cái này lão tặc, nhà của ngươi Bạch gia đã đối với các ngươi rất hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lúc trước ta đều là nhằm vào quảng mục ba người bọn hắn, đối với hai người các ngươi chẳng qua là gia tăng khó khăn, không có đi cho các ngươi tuyệt vọng. Kết quả hiện tại, các ngươi rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Bạch Tiểu Thuần rất rõ ràng, như chính mình không có đạt được tàn phiến hai thành quyền hạn, như vậy giờ khắc này chính mình sắp bị động đã đến cực hạn, ly khai vô pháp ly khai, bày ở trước mắt chỉ có thể là kiên nhẫn. Mà cuối cùng coi như là thành công, chính mình không chết cũng muốn trọng thương. Dù là đối phương cho hắn ba thành cái này cửa 18 ban thưởng, có thể thì có ít lời gì chỗ, vô luận là đằng sau 19 cửa còn là cửa 20, Bạch Tiểu Thuần đều bởi vì lúc này đây thương thế, cùng với hai người bài xích, do đó bị ngăn cản tại bên ngoài. Điều này cũng làm cho mà thôi, hai người bọn họ nếu như cùng ta ăn ngay nói thật, ta còn có thể miễn cưỡng trong lòng tiếp nhận một ít, như thế trắng trợn lợi dụng thực cho là ta Bạch Tiểu Thuần dễ khi dễ a. Bạch Tiểu Thuần nheo lại mắt, thân thể cấp tốc lui về phía sau, bốn phía cái kia 10 cỗ sa thổ cự nhân gào thét, không ngừng mà oanh kích xuống. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được, trừ phi là vận dụng một ít thần thông, bằng không mà nói, chính mình kiên trì không được bao lâu. Tại địa bàn của ta, dám như vậy bịp ta. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, buông tha cho phải ly khai ý tưởng, hắn suy nghĩ cứ như vậy rời đi quá tiện nghi hai người này rồi, vì vậy phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể không lui về sau nữa, trực tiếp liền hướng lấy bốn phía tiến đến 10 cỗ sa thổ cự nhân, va chạm quá khứ. Cùng lúc đó, hắn cùng với cái này tàn phiến tối tăm trong liên hệ cũng phạm vi lớn triển khai, kia thân thể bốn phía đều xuất hiện gợn sóng vặn vẹo. Tại thân thể của hắn cùng những cái kia sa thổ cự nhân va chạm nháy mắt, những thứ này sa thổ cự nhân lại từng cái một trong mắt có trong nháy mắt mờ mịt. Mờ mịt sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Bạch Tiểu Thuần phát ra hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Không được, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi, những thứ này cự nhân thật lợi hại, ta bị thương, ta muốn chết rồi. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết ở bên trong trực tiếp liền ngã xuống, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mà những cái kia sa thổ cự nhân, dường như hồ thật sự cho rằng Bạch Tiểu Thuần đã vẫn lạc bàn, nhìn cũng không nhìn cũng có thể, tại đó gào thét về sau, ngay ngắn hướng quay người. Nhìn về phía Ti Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân, cất bước đi nhanh, mang theo hung tàn cùng điên cuồng khí thế, thẳng đến hai người phóng đi. Chết tiệt, gia hỏa này rõ ràng giả chết. Ti Mã Vân Hoa sững sờ, mắt thấy cái kia 10 cỗ sa thổ cự nhân đánh tới, đầu hắn ra sắp vỡ, không kịp đi muốn những thứ này xa thổ cự nhân vì sao liền thật sự cho rằng Bạch Tiểu Thuần đã tử vong, trong tay hắn đã thành hình một nửa thuật pháp, đồng dạng không kịp tiếp tục công tác chuẩn bị, vung mạnh lên mà ra, hình thành một mảnh đầy trời đại hỏa, ầm ầm lúc giữa liền khuyết tán bát phương, kia thân thể đã ở trong nháy mắt rút lui ra. Cổ Thiên Quân bên kia cũng là như thế, hai người cấp tốc lui về phía sau thời, nhìn xem nằm ở nơi đó giả chết Bạch Tiểu Thuần đều sắc mặt âm trầm vô cùng. Thân là Thiên Tôn, không muốn phối hợp nói thẳng chính là, rõ ràng giả chết, thật sự là mất mặt xấu hổ. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dù là có Thiên Tôn tu vi, có thể ngươi không có một viên cường giả tâm. Cổ Thiên Quân trong mắt chán ghét chi ý, mãnh liệt hơn tại hắn nhìn đến. Dù là đã đến sinh tử nguy cơ, chính mình thân là Thiên Tôn cũng sẽ không đi giả chết con đường này, giờ phút này càng là nhoáng một cái phía dưới, sẽ phải phóng qua những thứ này xa thổ cự nhân thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nằm ở nơi đó, mắt thấy một màn này, đáy lòng càng vì tức giận, tâm niệm vừa động phía dưới, lập tức chung quanh hắn cát bảo đột nhiên nhưng biến ảo. Thình lình từ trong đó trực tiếp liền đi ra trên trăm tên cao lớn xa thổ cự nhân. Những thứ này cự nhân từng cách một gào thét lao ra, bị hù lúc đầu vốn chuẩn bị vọt tới Cổ Thiên Quân, hít vào khẩu khí, tâm thần giống như có 10 vạn thiên lôi nổ bung, không có chút chần chờ, cấp tốc rút lui. Ti Mã Vân Hoa cũng có thể bị một màn này rung động, la thất thanh. Rõ ràng còn có tầng thứ 3 biến hóa. Nghe Ti Mã Vân Hoa tiếng hô, Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối, suy nghĩ nếu không có trong túi tiền của mình phát tình đan thật sự không nhiều lắm, chính mình còn có thể chuẩn bị cho ngươi ra tầng thứ 4 biến hóa đi ra. Tại Bạch Tiểu Thuần cảm khái thời, cách này trên trăm xa thổ cự nhân, hình thành khí thế đủ để nghiền ép hết thảy, những nơi đi qua, Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa liên tiếp bại lui. Máu tươi từng ngụm phun ra, bọn hắn đáy lòng đã ở lo lắng, dựa theo Ti Mã Vân Hoa phán đoán, cái này cửa 18 truyền tống xảy ra vấn đề, như thế nào cũng muốn kiên trì nữa thời gian một nén nhang, mới có thể có truyền tống xuất hiện. Nếu là 10 cái xa thổ cự nhân, hắn cùng với Cổ Thiên Quân tự nhiên có thể kiên trì, chẳng qua là dưới mắt trên trăm xa thổ cự nhân, bọn hắn ngoại trừ ra đầu run lên, đã không có kia chủ ý của hắn. Chết tiệt, làm sao sẽ biến thành như vậy? Ti Mã Vân Hoa gầm nhẹ một tiếng, cắn răng phía dưới, lại ở đằng kia chút ít truy đuổi mà đến xa thổ cự nhân tiến gần trong nháy mắt trực tiếp liền ngã xuống, khí tức trong nháy mắt biến mất, lựa chọn cùng Bạch Tiểu Thuần cũng có thể giả chết. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua, lập tức vui vẻ, tâm niệm vừa động. Lập tức những cái kia nguyên bản muốn đánh về phía Ti Mã Vân Hoa xa thổ cự nhân tựa hồ tại phán đoán bên trên cũng cho rằng Ti Mã Vân Hoa đã tử vong, vì vậy toàn bộ thay đổi mục tiêu. Thẳng đến giờ phút này ở chỗ này, duy nhất người sống Cổ Thiên Quân. Cổ Thiên Quân choáng váng. Bạch Tiểu Thuần giả chết cũng thì thôi, Ti Mã Vân Hoa cũng có thể giả chết, cái này lại để cho Cổ Thiên Quân xoắn suýt rồi. Mà khi hắn nhìn đến bốn phía trên trăm tên xa thổ cự nhân, cái kia một đôi mang theo điên cuồng ánh mắt cùng với tản mát ra khủng bố khí tức thân ảnh, chính khoảng cách mình càng ngày càng gần thời, cảm thụ được mặt đất chấn động, Cổ Thiên Quân hung hăng cắn răng một cái trực tiếp liền ngã xuống, thu liếm khí tức, lựa chọn giả chết. Có thể hắn giả chết. Hiển nhiên là thất bại, cái kia trên trăm tên xa thổ cự nhân tựa hồ đã cho rằng Cổ Thiên Quân cũng có thể như trước nổ vang mà đến, rất nhanh đấy Cổ Thiên Quân kêu thê lương thảm thiết, liền từ kia giả chết địa phương truyền ra, hắn phun ra máu tươi cấp tốc rút lui, nội tâm càng là bi phẫn đã đến cực hạn. Chết tiệt, cái này không công bằng, Ti Mã Vân Hoa cũng giả chết, các ngươi tại sao không đi tìm hắn? Loại này mãnh liệt không công bằng. Lại để cho Cổ Thiên Quân đều muốn điên. Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe cũng hiểu được có đạo lý, vì vậy rất nhanh đấy liền phân ra một bộ phận xa thổ cự nhân thẳng đến chính nhẹ nhàng thở ra Ti Mã Vân Hoa gào thét mà đi. Ti Mã Vân Hoa trong mắt đều thiếu chút nữa đến rơi xuống, nội tâm điên cuồng nguyền rủa, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn phán đoán những thứ này xa thổ cự nhân tâm trí không cao, Nhưng hôm nay như vậy nhìn qua đối phương ở đâu phải không cao a, đây rõ ràng là tại đùa bỡn bọn hắn. Hắn không thể không hoài nghi tới Bạch Tiểu Thuần, có thể thật sự là không cách nào nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần hôm nay thân phận đã gián tiếp coi như là cái này tàn phiến chủ nhân một trong rồi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Quảng Mục trở về. Ở đằng kia hơn 100 cái sa thổ cự nhân vây công xuống, Ti Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân căn bản là không cách nào dọn ra tay đi tìm Bạch Tiểu Thuần phiền toái, thậm chí giờ phút này trong đầu cũng không kịp đi suy tư Bạch Tiểu Thuần, thật sự là tất cả của bọn hắn bộ tâm thần đều phải muốn thả tại ứng đối cái này trên trăm sa thổ cự nhân trên. Hơi chút một cách không cẩn thận, đối với bọn họ mà nói, chính là vạn kiếp bất phục. Tốt tại loại này dày vò, tại hai người riêng phần mình đều phun ra mấy ngụm máu tươi, nuốt vào đại lượng khôi phục đan dược về sau, rốt cuộc nhìn đến truyền tống mở ra thời gian. Đương trên thân thể của bọn hắn, xuất hiện truyền tống hào quang thời, hai người đều đã có sống sót sau tai nạn cảm giác. Phía sau tiếp trước đấy cấp tốc rời đi, đối với cái này cửa 18 bọn hắn đã tuyệt vọng. Tại hai người sau khi rời đi, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, ngạo nghễ đắc ý từ trên mặt đất đứng lên, vỗ phủi bụi trên người, nhỏ tay áo hất lên, hất cằm lên, nhàn nhạt mở miệng. Ta Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lúc giữa, thiên tôn cũng muốn tan thành mây khói, các ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên dây vào ta. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình sau hai câu nói thật sự là rất có hương vị, suy nghĩ về sau muốn nhiều kể một ít mới phải. Bốn phía những cái kia sa thổ tự nhân, giờ phút này từng cái một cũng đều dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt tại nó trên người chúng đảo qua, đáy lòng cũng có tiếc nuối, hắn không thể không nghĩ tới đem những thứ này tự nhân mang đi, có thể một phương diện làm không được, một phương diện khác. Thông qua quyền hạn của mình, Bạch Tiểu Thuần biết rõ những thứ này khôi lỗi chỉ có ở chỗ này, tài năng chân thật tồn tại, nếu là mang đi, ở bên ngoài đầu sẽ trở thành hư ảo. Cũng không biết năm đó luyện chế cái thanh này cây quạt chúa tể tại làm sao làm được. Bạch Tiểu Thuần đích nói mấy câu, suy nghĩ một chút chính mình có muốn hay không xông qua cái này cửa 18, tức giận một mạch Ti Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân. Cân nhắc về sau. Vì giảm bớt hoài nghi, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài, bỏ đi chính hắn một đi khoe khoang ý niệm trong đầu, hô kêu một tiếng truyền tống về sau, thân ảnh của hắn dần dần bị truyền tống ánh sáng lượn lờ, rất nhanh biến mất. Xuất hiện thời, đã ở tàn phiến trên quảng trường, hầu như vừa đi ra khỏi, lập tức liền có một đạo kiếm khí, nén giận dựng lên thẳng đến hắn mà đến. Cũng may Bạch Tiểu Thuần sớm có chuẩn bị. Giờ phút này trừng mắt chút nào không lùi bước, tay phải trực tiếp nắm tay, ở đằng kia kiếm khí tiến đến nháy mắt trực tiếp một quyền oanh ra. Thiên địa nổ vang, nổ mạnh động trời phía dưới, Bạch Tiểu Thuần thân thể đạp liên tục rời khỏi trăm trượng có hơn, kiếm kia khí đồng dạng tan vỡ ra. Về phần tập kích Bạch Tiểu Thuần Cổ Thiên Quân, lúc trước hắn vốn là bị thương nghiêm trọng, càng là mỏi mệt đã đến cực hạn. Dù là có đan dược khôi phục cũng đều đã có bệnh kín, giờ phút này mặc dù nén giận ra tay, có thể bản thân đã ở Bạch Tiểu Thuần một quyền kia phản chấn xuống, rút lui tầm hơn 10 trượng, ngẩng đầu thời, hắn hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi âm ta. Ti Mã Vân Hoa cũng xuất hiện ở Cổ Thiên Quân bên người, trong mắt mang theo hàn mang, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mắt lé nhìn hai người, nếu là bọn họ không có bị thương, Bạch Tiểu Thuần còn muốn cố kỵ một ít, giờ phút này hai người thương thế đều bị cưỡng ép đè nặng, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên không sợ hãi. Trước làm rõ ràng, là ai âm người nào. Bất quá như hai người các ngươi như trước càn quấy, như vậy thì tới đi, Bạch mỗ chịu đựng các ngươi cũng đã lâu rồi. Mọi người cho ta làm chứng, cũng không phải là ta chủ động gây chuyện, tại hai người bọn họ liên thủ muốn để khi phụ ta, về tới Thánh Hoàng Triều về sau, coi như là Thánh Hoàng Bệ Hạ, cũng sẽ cho ta làm chủ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, cường ngạnh mở miệng. Hắn ngôn từ sắc bén, lời nói vừa ra trực tiếp liền đem Cổ Thiên Quân nghẹn tại chỗ đó, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, hắn trong mắt sát cơ chính đang không ngừng mà bộc phát, bất quá so với việc hắn, Ti Mã Vân Hoa càng thêm lý trí, hắn nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc về sau, bỗng nhiên nở nụ cười. Là tại hạ xem thường Bạch đạo hữu. Nói qua, hắn hướng về Bạch Tiểu Thuần liền ôm quyền, không có lại hai lời, quay người đi xa xa, khoanh chân tiếp tục ngồi xuống tĩnh dưỡng. Cổ Thiên Quân chính mình đứng ở nơi đó, sau nửa ngày về sau, hừ lạnh một tiếng, sinh sôi đè xuống nội tâm sát cơ, quay người đi xa. Một phương diện hắn biết mình giờ phút này trạng thái không thích hợp động thủ, một phương diện khác thì là hắn có loại cảm giác nói không ra lời, ở chỗ này cùng Bạch Tiểu Thuần đồng thủ, chính mình dù là tu vi so với Bạch Tiểu Thuần cao thâm, vẫn như trước còn là cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa lại đều phất tay áo rời đi, bốn phía nguyên bản xem náo nhiệt người, cả đám đều âm thầm hít vào một hơi, bọn hắn không ngốc, sớm liền nhìn ra manh mối. Nhất là Hải Thần Đại Tôn đám người, mơ hồ hiểu rõ một ít tình huống, giờ phút này trước mắt một màn này, Ti Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân buông tha cho, còn có vừa rồi Bạch Tiểu Thuần một quyền kia, khiến cho bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây đều tâm thần rung động không thôi. Rất rõ ràng, ba người bọn họ tại lẫn nhau đã có xung đột. Có thể kết quả sau cùng, đúng là cái này Bạch Tiểu Thuần chiếm cứ ưu thế. Người này thoạt nhìn giống như cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Nhưng trên thực tế từ bước vào cái này tàn phiến bắt đầu, cái này Bạch Tiểu Thuần tựa hồ liền chưa từng ăn thiếu. Hơn nữa người này không cần tốn nhiều sức, rõ ràng đều đã đến cửa thứ 18. Người từng cách một hấp khí, đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần thời trong lòng cũng đều đã có kiêng kỵ chi ý. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, nội tâm càng đắc ý hơn rồi. Ai? Không có biện pháp a, đi tới chỗ nào đều đưa tới ánh mắt của mọi người, cái này cũng không phải là bản ý của ta. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu tìm cách địa phương khoanh chân ngồi xuống, đáy lòng vui thích đấy, chỉ hy vọng thời gian trôi qua lại mau một chút, hôm nay khoảng cách thời hạn chấm dứt, chỉ còn lại có hơn nửa tháng. Tựa hồ Bạch Tiểu Thuần cầu nguyện linh nghiệm thời gian trôi qua, nửa tháng thoáng một cách đã qua, khoảng cách thời hạn chấm dứt, chỉ còn lại có 2 ngày. Trong nửa tháng này, không có người tiếp tục xông cửa rồi, lần lượt thất bại, đã lại để cho hầu như tất cả mọi người đã bỏ đi rồi, chỉ có như vậy 3-5 người, mặc dù còn không có buông tha cho thế nhưng sớm đã không còn nhiệt tình, chỉ còn lại có một cỗ không cam lòng chi ý tại thúc đẩy. Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa, hai người đang nghỉ ngơi khôi phục về sau, đã từng lần nữa ý đồ xông cửa thứ 18. Nhưng cuối cùng như trước còn là thất bại, bọn hắn đang thở dài về sau, cũng đều không lại tiếp tục xông cửa. Thời gian dần qua, trên quảng trường này người đàm luận tối đa đấy, chính là Quảng Mục Thiên Tôn 3 người rồi, bọn hắn 3 vị mất tích, giờ phút này không ai cảm thấy tại bị khốn trụ, ở đằng kia các loại suy đoán trong cho rằng Quảng Mục 3 người đã lấy được mặt khác tạo hóa lời nói, chiếm hơn nửa, thậm chí Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa cũng đều như vậy phán đoán. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần tại nghe đến mấy cái này người nghị luận về sau, khô ho khan vài tiếng. Rốt cuộc cuối cùng này 2 ngày, gió êm sóng lặng quá khứ, lúc này đây truyền thừa thí luyện tại chấm dứt giờ khắc này, người bị ngăn cách thần thức toàn bộ bỏ niêm phong. Tất cả mọi người trong lòng đều có loại hoang đường cảm giác. Cổ Thiên Quân, Ti Mã Vân Hoa đều là như thế, bọn hắn cả đời này lưu lạc qua quá nhiều thí luyện chi địa. Có thể chưa từng có bất luận cái gì một chỗ cùng cái này tàn phiến bàn để cho bọn họ cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn có thể thừa nhận thất bại, nhưng này tàn phiến thí luyện tựa hồ đã có linh trí bình thường. Đó là một loại thật sâu ác ý, là ngươi vô luận như thế nào nỗ lực cũng sẽ không cho ngươi vượt qua kiểm tra lãnh khốc. Cho đến giờ phút này chấm dứt, không ai cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại cũng không ít mọi người thật dài thở dài một hơi, cuối cùng này 2 tháng đối với tất cả mọi người mà nói đều là tra tấn. Có lẽ chỉ có Quảng Mục Thiên Tôn 3 người mới là cuối cùng cơ duyên tạo hóa người. Cái ý nghĩ này tại rất nhiều người đáy lòng bay lên. Mà tại chấm dứt cái kia một cái chớp mắt cũng không có đã từng mở ra thời ý chí xuất hiện, hết thảy chấm dứt đều là như vậy đột ngột, duy chỉ có. Lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm đấy là bọn hắn chứng kiến trên quảng trường này xuất hiện truyền tống ánh sáng bên trong, leo ra ba người. Đích đích xác xác tại bò đi ra đấy. Quần áo tả tơi, ánh mắt ngốc trệ, thậm chí thân thể đều tại vô ý thức run rẩy, trên mặt, khóe miệng, trên người đều là máu tươi ba người. Bọn hắn đúng là trong lòng mọi người cho rằng đã lấy được cơ duyên tạo hóa Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân. Bốn phía thoáng cái liền yên tĩnh rồi, mỗi người đều ngẩn người, ngơ ngác nhìn cái này ba cái hảo giống như đã trải qua thiên quân vạn mã trà đạp ba vị thiên tôn, ngắn ngủi yên tĩnh về sau tại tất cả mọi người không cách nào khống chế xôn xao cùng kinh hô. Cái này, trời ạ, ba người bọn hắn chẳng lẽ không phải đã có cơ duyên tạo hóa? Bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì, rõ ràng bị giày vò thành cái dạng này? Ngươi nhìn ánh mắt của bọn hắn, đó là lần lượt tuyệt vọng sau ngốc trệ còn có trên người bọn họ máu tươi. Tại đây mọi người kinh hô trong, Bạch Tiểu Thuần thanh âm đặc biệt bén nhọn, hắn giờ phút này mang trên mặt khoa trương hoảng sợ, mang theo không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào Quảng Mục Thiên Tôn, lớn tiếng hô lên. Tại sao có thể như vậy, ta vốn cho là mình đủ thảm rồi, có thể lại không nghĩ rằng các ngươi rõ ràng so với ta vẫn thảm. Lời của hắn, giờ phút này đã không ai chú ý, lập tức liền có Tà Hoàng Triều bán thần tu sĩ bước nhanh đi ra, như cái kia Lý Đông Hạo liền là một cái trong số đó, tranh thủ thời gian muốn đi đem ba vị thiên tôn nâng dậy. Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân thì đỡ, giờ phút này mặc dù hô hấp dồn dập, có thể thần trí đã miễn cưỡng khôi phục một ít, duy chỉ có Quảng Mục Thiên Tôn, giống bị đặc thù chiếu cố qua. Giờ phút này tại Lý Đông Hảo đi đỡ hắn thời, cái này giống như cột điện đại hán, lại hét lên một tiếng. Đừng đụng ta, không nên đụng ta. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1097. Bạch Tiểu Thuần, nhất định là ngươi. Cũng may Quảng Mục Thiên Tôn thất thố, chẳng qua là một lát. Liền khôi phục lại, khi hắn đứng người lên thời trong mắt của hắn đỏ thấm một mảnh, tại đây bốn phía mỗi người trên người đều đảo qua. Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cũng là như thế, ánh mắt của bọn hắn mang theo vô tận điên cuồng cùng cừu hận, tựa hồ chính đang tìm kiếm cái gì, mà một khi tìm được về sau, bọn hắn dù là liều cái ngươi chết ta sống, cũng muốn bộc phát ra sinh mệnh ngập trời chi nộ. Đã trải qua 2 tháng này tra tấn, bọn hắn tại lần lượt hận không thể chết đi trong thống khổ, sớm đã đem chuyện này nhìn rành mạch, bọn hắn xác định chính mình ba người chi như vậy kết cục, nhất định là có người nhằm vào bọn họ mà ra tay. Mặc kệ người này là dùng biện pháp gì, có thể sự thật nhất định là như vậy, điểm này ba người bọn họ trong 2 tháng này vô cùng xác định. Bốn phía người giờ phút này đều tại kinh hãi về sau, cũng nhìn ra Quảng Mục Thiên Tôn ba người không đúng, nhao nhao như có điều suy nghĩ thời, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền chột dạ đứng lên, suy nghĩ ba vị này rõ ràng thật có thể còn sống đi ra, thật sự là quá mạnh mẽ. Cũng không thể để cho bọn họ biết là ta xong rồi đó a, nói cách khác, bọn hắn liền điên rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cũng tranh thủ thời gian họp bốn phía mọi người bộ dạng, giả bộ như có điều suy nghĩ chi ý. Bạch Tiểu Thuần, nhất định là ngươi. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây giả vờ giả vịt thời, Quảng Mục Thiên Tôn một tiếng gào thét, lấy cái kia đỏ thấm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thất kinh có thể biểu hiện ra nhưng là nhăn mày lại, lạnh lùng nhìn xem Quảng Mục Thiên Tôn. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng người lên, trong mắt vừa đúng lộ ra một tia nghi hoặc chi ý. Quảng Mục Thiên Tôn hô hấp dồn dập, chính muốn đi ra, nhưng lại bị kia bên người Nguyên Yêu Tử một phát bắt được. Nguyên Yêu Tử áng mắt, đã ở Bạch Tiểu Thuần trên người ngóng nhìn chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía bốn phía người. Chư vị, lần này thí luyện bên trong chắc hẳn tất cả mọi người đã trải qua các loại chuyện cổ quái tình. Rõ ràng 9 bậc thang, đột nhiên xuất hiện 100 bậc, rõ ràng chỉ có một khôi lỗi, có thể trong nháy mắt liền xuất hiện 10 cái 100 cái. Không dối gạt chư vị, ta ba người, liên thủ đột phá cửa 18, 19 cửa, có thể tại cửa 20 bên trong, chúng ta gặp vô số ngưu đầu quái, điều này cũng mà thôi, có thể truyền tống lại mất đi hiệu lực, điều này cũng mà thôi, có thể xông cửa 2 canh giờ sau đó, chúng ta lại không cách nào ly khai, thì cứ như vậy bị nhốt tại đó, cho đến hôm nay. Loại chuyện này, rất không bình thường, nguyên bản không có khả năng phát sinh. Nếu quả thật đã xảy ra, như vậy chỉ có một khả năng. Nguyên Yêu Tử lời nói vừa ra, bốn phía người toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt, từng cái một hô hấp dồn dập, nhất là Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa càng phải như vậy. Trên thực tế mấy tháng này bên trong, nơi đây dù gì sự tình, người đã sớm dưới đáy lòng bắt đầu hoài nghi, có thể nhưng không có chứng cứ, cũng tìm không ra đáp án. Hôm nay mắt thấy Nguyên Yêu Tử mở miệng, tất cả mọi người ngưng trọng lên, thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mắt cũng không chớp cái nào, trong mắt lộ ra kinh nghi, cũng mọi nơi nhìn về sau, vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên Yêu Tử một mực lại chú ý Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo oán độc, chậm rãi mở miệng. Trong chúng ta có người không biết dùng phương pháp gì đã trở thành cái này tàn phiến chủ nhân, hoặc là nói... Người này âm thầm đã xông qua cửa 20. Chỉ có đáp án này mới có thể giải thích vì sao người này nhằm vào chúng ta ba cái, muốn đem chúng ta sinh sôi vây ở cửa 20 bên trong. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía lập tức yên tĩnh, lập tức xôn xao, nơi đây người cả đám đều hấp khí, Cổ Thiên Quân càng là chấn động toàn thân, bỗng nhiên mở miệng. Trong chúng ta có khả năng nhất làm được điểm này đấy, chính là Bạch Tiểu Thuần. Tại hạ không biết có phải hay không là Bạch đạo hữu, có thể ta nói một việc, lúc trước ta cùng với Cổ đạo hữu, mời Bạch đạo hữu cùng nhau xông cửa, có thể hắn tại đó thời, cửa thứ 18 bên trong xa thổ cự nhân, rõ ràng đối với hắn bỏ qua. Ti Mã Vân Hoa âm lạnh chậm rãi nói ra, hắn cùng với Cổ Thiên Quân lời nói vừa ra, bốn phía người toàn bộ tâm thần chấn động. Không cần nghĩ ngợi ngay ngắn hướng tản ra, đem Bạch Tiểu Thuần vây quanh ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần nội tâm khẩn trương vạn phân, hắn biết rõ thời điểm này, một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Hắn thở sâu, thần sắc lộ ra bi phẫn, càng có giận dữ, nhưng làm cho người ta một loại cứng ép nhìn xuống cảm giác. Đây hết thảy, là bởi vì ta đến từ thông thiên thế giới sao? Là bởi vì ta là thông thiên thế giới thiên tôn sao? Cổ Thiên Quân, Ti Mã Vân Hoa, tại cửa thứ 18 bên trong, các ngươi định đem ta đưa vào chỗ chết, chuyện này các ngươi tại sao không nói, những cái kia xa thổ cự nhân không có công kích ta thế nhưng không có công kích ngươi Ti Mã Vân Hoa. Còn ngươi nữa Quảng Mục Thiên Tôn, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhằm vào ta, người khác đều muốn lợi dụng ngươi điểm này, cũng không khó. Mà các ngươi nói ta đi qua cửa 20, nơi đây tất cả mọi người có thể chứng kiến, ta chỉ tại đi qua 17 cửa. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa nói đến đây, không đợi tiếp tục, Thủy Chung không có mở miệng. Phệ Linh Thượng Nhân, híp mắt, bỗng nhiên nói một câu. Có phải hay không ngươi, rất nhanh sẽ biết, cái này tàn phiến thí luyện thời hạn đã chấm dứt, chắc hẳn rất nhanh sẽ nhận chủ đi qua tối đa một cửa người. Đến lúc đó... Hết thầy thì có đáp án. Phệ Linh Thượng Nhân trong mắt mang theo hung tàn, từng chữ sau khi mở miệng, lối nói của hắn đã lấy được mọi người nhận thức. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lo lắng, nhưng không có biện pháp gì, chung quanh hắn đã bị vây quanh, sợ là tại cây quạt trở về trong nháy mắt, cái này bốn phía người sẽ tức giận bộc phát. Mà giờ khắc này hắn càng không thể đi cùng tàn phiến liên hệ, thật sự là nơi đây đối với thần thức ngăn cách đã bỏ niêm phong. Bạch Tiểu Thuần biết mình đâu phải có động tác gì, Quảng Mục đám người gặp trong nháy mắt phát hiện. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây lo lắng Quảng Mục sát cơ tràn ngập, Ti Mã Vân Hoa cười lạnh thời, bỗng nhiên đấy toàn bộ tàn phiến ầm ầm chấn động, theo chấn động, một cỗ bài xích lực lượng mãnh liệt khuyết tán đi ra, trực tiếp liền đám đông toàn bộ đẩy ra tàn phiến quảng trường. Trực tiếp đẩy hướng Vĩnh Hằng Tiên Vực phương hướng, cũng chính là tại lúc này đã sớm chờ đợi ở bên ngoài hồi lâu Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, hai người bỗng nhiên ra tay, một phương diện tiếp dẫn người, một phương diện khác thì là thân thể nhoáng một cái thừa dịp chấn phiến dưới mắt tiêu tán sương mù thẳng đến cái này cây quạt tới gần. Cùng lúc đó, Cái này mênh mông tàn phiến cũng ở đây chấn động xuống, lay động càng ngày càng kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, tại ánh mắt của mọi người trong, nó thoát ly cự nhân chúa tể đại thủ, không có bay trước bất kỳ ai, mà là hướng về nơi xa hư vô tinh không quay lại trôi nổi mà đi. Bạch Tiểu Thuần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng đã ở kinh ngạc. Dựa theo phán đoán của hắn, cái này cây quạt có lẽ trở lại hắn nơi đây mới là, nhưng hôm nay lại đã đi xa. Đáy lòng của hắn không cam lòng, có thể cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vì giờ phút này Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng lại tại đây không ngừng mà truy kích xuống, không biết hai người dùng biện pháp gì chống cự lại uy áp. Cứng rắn bước vào đã đến tàn phiến ở bên trong theo cây quạt cùng một chỗ càng ngày càng xa. Bạch Tiểu Thuần trong lòng lo lắng, nhưng hôm nay Tà Hoàng Thánh Hoàng đều tại bốn phía trước mọi người càng là hoài nghi. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám đi cùng cây quạt liên hệ. Đáy lòng tức giận thời, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt nhìn về phía Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân từng cách nhìn lại về sau. Ánh mắt của hắn vẫn còn Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa trên người đảo qua. Các ngươi thấy được. Ở trong quá trình này, ta một không có bấm niệm pháp quyết, hai không có sử dụng thần thức, ba không có bất kỳ cử động, mà cái này cây quạt không có bay về phía ta. Trận này thí luyện động tay chân không phải là ta. Ta cũng không có xông qua cửa 20, càng không phải là cái này cây quạt chủ nhân. Các ngươi tao ngộ đồng dạng cũng là của ta tao ngộ, làm ra đây hết thảy sự tình đấy đồng dạng không phải là ta. Quảng Mục Thiên Tôn, ngươi bị lợi dụng rồi. Nguyên Yêu Tử, phán đoán của ngươi là sai đấy. Phệ Linh Thượng Nhân, giờ phút này ngươi còn có cái gì muốn nói đấy, còn ngươi nữa, Ti Mã Vân Hoa, chuyện này, chúng ta không để yên. Bạch Tiểu Thuần gần như gào thét, cắn răng từng câu mở miệng, bốn phía người nhao nhao trầm mặc. Ti Mã Vân Hoa cùng với Quảng Mục Thiên Tôn đám người, cũng đều bị Bạch Tiểu Thuần chất vấn không lời nào để nói. Bọn hắn trong trầm mặc, nhao nhao ánh mắt chớp động, nhìn về phía đi xa tàn phiến bên trên lờ mờ có thể thấy được Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng thân ảnh. Bạch Tiểu Thuần lời nói một câu không có nói hai người này, nhưng hôm nay tại tất cả mọi người nhìn lại đáp án giống như hồ đã có. Hết lần này tới lần khác đáp án này, bọn hắn căn bản là không cách nào đến hỏi hỏi ý kiến. Giờ phút này trong trầm mặc, Quảng Mục Thiên Tôn không nói một lời, xoay người rời đi. Nguyên Yêu Tử đáy lòng phức tạp, Phệ Linh Thượng Nhân sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn, cũng có thể quay người rời đi. Ti Mã Vân Hoa, Cổ Thiên Quân, hai người nhìn nhau một cách về sau, cũng đều riêng phần mình thầm than, lắc đầu ly khai. Rất nhanh đấy, nơi đây người liền mượn nhờ Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng lưu lại thuật pháp ánh sáng, từ nơi này trong tinh không chậm rãi rơi xuống, riêng phần mình về tới Vĩnh Hằng Tiên Vực Đô Thành. Đương trở về Thánh Hoàng Thành về sau, Bạch Tiểu Thuần mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này cái thứ nhất nguy cơ hóa giải xong, tùy theo mà đến về tàn phiến tương ứng, liền trở thành Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lớn nhất lo lắng. Nó như thế nào không có tới đây a? Chẳng lẽ là lúc ấy ta không có truyền ra thần niệm nguyên nhân? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1098. 12 Thiên Tôn. Đây chính là chúa tể chí bảo a. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình tâm đều đang rỉ máu rồi. Hắn nhiều lần đều muốn đi nếm thử liên hệ, nhưng đều cứng rắn nhìn xuống Thánh Hoàng không có trở về trước. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như liên lạc không được mà nói cũng thì thôi, nhưng một khi có liên lạc, do đó bị Thánh Hoàng phát hiện, như vậy liền thật là hoàn toàn bị di chuyển. Tiếng buồn bã thở dài ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần về tới Thánh Hoàng thành phúc địa, mặc kệ cả triều tu sĩ như thế nào phòng bị, mặc kệ Lưu Thiên Hầu thì như thế nào một lần nữa theo dõi giống như nhìn mình chằm chằm. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã không tâm tình đi làm chuyện gì, cả ngày ngay tại phúc địa bên trong lo lắng chờ đợi. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, Bạch Tiểu Thuần không có đợi đến lúc Thánh Hoàng trở về, nhưng lại chờ đến một loại từ phía trên phủ xuống. Tại đây toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong quanh quẩn tối tăm cảm giác, coi như chúng sinh tại thời khắc này đều tâm thần chấn động, bên tai quanh quẩn nghe không rõ đây này lẩm bẩm chi âm. Giờ khắc này, Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, hết thảy chúng sinh tại đã trải qua mấy tháng trước, thuộc về Bạch Tiểu Thuần trận kia tấn chức Thiên Tôn oanh động về sau, cái kia lúc trước xuất hiện tối tăm cảm giác, lại một lần hàng lâm. Chỉ bất quá lúc này đây, đầu nguồn không còn là Thánh Hoàng Thành, mà là Tà Hoàng Thành. Có người tấn chức Thiên Tôn. Trời ạ, trong vòng một năm, liên tục hai vị tấn chức Thiên Tôn. Thánh Hoàng Triều quyền quý tu sĩ tại phát hiện về sau, nhao nhao kinh hô, nhìn về phía Tà Hoàng Thành phương hướng. Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa cùng với Trần Tô, ba người nguyên bản đều tại riêng phần mình phúc địa bên trong ngồi xuống, giờ phút này mãnh liệt mở mắt ra, tâm thần chấn động. Khoanh chân ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần, hô hấp dồn dập, bên tai đây này lẩm bẩm chi âm giống như đang từ từ rõ ràng. Hắn cảm nhận được loại này có người tấn chức Thiên Tôn lúc đến từ toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực chấn động cùng thiên địa nỉ non, sửng sốt một chút về sau, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu trong nháy mắt, bên tai của hắn, Cổ Thiên Quân ba người bên tai, quyền quý tu sĩ bên tai, thậm chí toàn bộ thế giới người bên tai, nỉ non thanh âm, rốt cuộc rõ ràng. Thế gian có Thiên Tôn, liệt vị 12 kỳ danh. Thông Thiên Đạo Nhân. Thanh âm này xuất hiện tại chúng sinh bên tai quanh quẩn, Thánh Hoàng Triều mọi người toàn bộ thân thể chấn động, từng cách một hô hấp dồn dập, không cách nào tin, đồng thời, Tà Hoàng Triều mọi người, rồi lại nhao nhao cuồng hỉ phấn khởi. Lại xuất hiện một cái Thiên Tôn. Thông Thiên Đạo Nhân, cái tên này. Ta nghe nói qua, hắn cũng là thông thiên thế giới người, nhưng hắn không phải là đã chết sao? Thông thiên thế giới. Rõ ràng tại đây đồng nhất năm chinh lệch mấy tháng, xuất hiện hai vị Thiên Tôn. Như thế nội tình quá mức đáng sợ, cũng may hai người không hợp. Tại đây mọi người oanh động lúc, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, mạnh mẽ đứng dậy, sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn, trong mắt lộ ra sát cơ tràn ngập điên cuồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào tối tăm trong cảm nhận được phương hướng, trong ánh mắt của hắn dần dần xuất hiện tơ máu, thật lâu mới đưa trong cơ thể cuồn cuộn mà ra sát cơ dưới áp chế đến. Thông Thiên lão tặc, ngươi quả nhiên không chết. Bạch Tiểu Thuần từng chữ thấp giọng tự nói, giờ khắc này, hắn nhớ tới thông thiên thế giới hết thảy, nhớ tới hai người trận chiến ấy, nhớ tới Bạch Hạo. Nhớ tới Đỗ Lăng Phỉ, nhớ tới rất nhiều khiến đáy lòng của hắn đau đớn hình ảnh. Thông Thiên Đạo Nhân, hoàn toàn chính xác không có chết. Trên thực tế thông thiên thế giới tan vỡ lúc, Thông Thiên Đạo Nhân tu vi tuy là chuẩn Thiên Tôn, nhưng bởi vì kinh diễm tuyệt luân tư chất, còn có đối với bất tử trường sinh công nghiên cứu, hắn đã trong người ngưng tụ ra bộ phận đạo chủng. Ngày đó Bạch Tiểu Thuần chỗ đã thấy Thông Thiên Đạo Nhân thân thể tan vỡ lúc, chỗ xuất hiện cái kia bị phù văn vần quanh cùng loại hạt giống như sự vật, đúng là đạo chủng. Nguyên bản nếu là không có ngoài ý muốn theo thế giới tan vỡ trọng thương phía dưới thông thiên đạo nhân, dù là có bộ phận đạo chủng cũng tất nhiên vẫn lạc, nhưng hắn bị truyền tống nơi đến đúng là Tà Hoàng Triều chỗ tiên vực, lại thêm bởi vì đạo chủng chấn động trước tiên đã bị Tà Hoàng phát hiện. Tại kia ra dưới tay, đem thông thiên đạo nhân mang về Tà Hoàng Triều. Việc này tại Tà Hoàng Triều bên trong, đã liền mấy vị khác thiên tôn đều bị Tà Hoàng giấu giếm. Lại càng không cần phải nói những người khác càng là không thể nào biết được. Đối với Tà Hoàng mà nói, thông thiên đạo nhân chính là đầu cơ kiếm lợi. Mà nguyên bản thông thiên đạo nhân tại mấy tháng trước là cùng Bạch Tiểu Thuần cùng đi nếm thử đột phá đấy. Hắn cũng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần tấn chức. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới bản thân lúc này đây đột phá bán thần tấn chức Thiên Tôn, rõ ràng khó như vậy, hắn bị cắm ở đệ tam kiếp lên, tại cái kia Vĩnh Hằng Chi Mấu tán thành ở bên trong, hắn hầu như đều muốn đã thất bại. Cũng may Tà Hoàng mặc dù rời đi, nhưng tại thông thiên đạo nhân bế quan trước cho hắn một khối màu đen tảng đá. Tuy chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng này hòn đá tại thông thiên đạo nhân cho là mình muốn thất bại lúc, thể hiện ra kỳ hiệu quả. Đồng thời cũng cho đến giờ khắc này, theo thông thiên đạo nhân tu vi đột phá, tấn chức thiên tôn khí tức bộc phát, tà hoàng triều bên trong mọi người mới biết thông thiên đạo nhân tồn tại. Lúc cái kia giống như đến từ vĩnh hằng chi mẫu đây này lẩm bẩm thanh âm quanh quẩn chúng sinh bên tai lúc, khiếp sợ không chỉ là thánh hoàng triều, đồng dạng cũng chấn kinh rồi tà hoàng triều vô số tu sĩ. Mà kinh hãi nhất đấy tức thì là tán lạc tại vĩnh hằng tiên vực bên trong đấy thông thiên thế giới người. Lòng của mỗi người ở bên trong đều tại thời khắc này trầm thấp trong phức tạp vô tận. Chỉ là cái này tất cả phức tạp cũng không sánh bằng giờ phút này tại tà hoàng thành bên trong, một chỗ trong mật thất, mở mắt ra về sau, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu thông thiên đạo nhân, trong mắt của hắn mang theo cố chấp, đứng người lên về sau, hắn lần đầu tiên nhìn về phía đấy, chính là thánh hoàng thành phương hướng. Tựa hồ cái này một cái chớp mắt, hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng cách trăm sông ngàn núi, nhưng lại tại đây trong tích tắc. Lẫn nhau tựa hồ cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, ánh mắt của bọn hắn mang theo sát cơ, mang theo băng hàn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nhanh một bước, thì như thế nào? Thông thiên đạo nhân nhẹ giọng nói nhỏ, tay phải nâng lên vung lên, một bộ áo đen bao phủ tại trên thân thể, cái kia áo đen thậm chí đều muốn đầu lâu của hắn che đậy, khiến cho hắn thoạt nhìn đã thành hắc bào nhân. Ta rất ra thích tấn chức thiên tôn lúc đến từ vĩnh hằng chi mẫu đây này lẩm bẩm, bởi vì này nói cho hết thảy người nhận biết ta. Ta đã trở về. Thông thiên đạo nhân thanh âm khàn khàn, hồi lâu thu hồi nhìn về phía thánh hoàng thành ánh mắt, quay người nhoáng một cái, biến mất tại chỗ tối tăm. Cũng chính là ở thời điểm này, thánh hoàng thành bên trong Bạch Tiểu Thuần đồng dạng thu hồi ánh mắt lạnh như băng. Nếu như không chết, như vậy về sau lại giết một lần tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi thở sâu, hai mắt nhắm nghiền yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Thời gian lần nữa trôi qua, 10 ngày sau Thánh Hoàng trở về, không có ai biết hắn lần này có hay không có cái gì thu hoạch, hắn cũng không có triệu tập cả triều văn võ, thậm chí hắn trở về, nếu không phải là tại mấy ngày về sau hạ xuống một đường phong lệnh mà nói, cũng không có ai biết việc này. Phong lệnh trong chỉ có một đạo pháp chỉ. Hắn hạ lệnh, sắc phong Bạch Tiểu Thuần vì Thánh Hoàng triều thứ hai tiên vực tiên tôn, trấn thủ toàn bộ tiên vực. Thứ hai tiên vực, chuẩn xác mà nói Thánh Hoàng triều lãnh thổ chỉ có hơn phân nửa mà thôi. Phương Bắc mấy cái châu, nhiều năm trước đã bị tà hoàng triều chiếm cứ, tựu như cùng tại đệ tam tiên vực lên thánh hoàng thông qua trao đổi công tôn Uyển Nhi lấy được mấy cái châu giống nhau, ở đằng kia thuộc về tà hoàng triều đệ tam tiên vực, thánh hoàng triều cũng có nhất định căn cơ. Mà cái này thứ hai tiên vực, bởi vì quanh năm muốn phòng bị tà hoàng triều, thậm chí tại giáp giới chỗ thường xuyên xuất hiện quy mô nhỏ chiến tranh, vì vậy tự nhiên có một cái tiên tôn quanh năm tỏa chấn. Này thiên tôn tại thánh hoàng triều bên trong cũng đều là tư cách cực lão, tên là Triệu Nguyên Hàn, đạo hiệu Linh Cửu. Vị này Linh Cửu thiên tôn trấn thủ thứ hai tiên vực nhiều năm, hầu như chưa bao giờ bị thay phiên qua, lần này pháp chỉ bên trong cũng không có nói ra Linh Cửu thiên tôn sẽ trở về, mà là khiến Bạch Tiểu Thuần cùng đối phương đều là tiên tôn cùng nhau trấn thủ. Cái này nhìn như sắc phong, nhưng trên thực tế đem Bạch Tiểu Thuần đuổi đi hàm nghĩa rất rõ ràng nhất. Bạch Tiểu Thuần tại nhận đến cái này ý chỉ về sau mới biết được Thánh Hoàng đã trở về, hắn nhìn lấy ý chỉ, lòng dạ biết rõ mình ở cái kia thứ hai tiên vực là không thể nào có quyền lực gì đấy, đây là rất trực tiếp tự nói với mình, tu luyện tài nguyên có thể cung cấp, địa vị thân phận có thể cam đoan, nhưng quyền lực là tuyệt đối sẽ không cho hắn nửa điểm. Ta xem giống như là đi làm trấn thủ một cái tiên vực tiên tôn, nhưng trên thực tế chính là đi không lý tưởng đấy. Bạch Tiểu Thuần không có nhục chí, hắn ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt, nhất là cái này thứ hai tiên vực cũng chính là Cự Dược Vương nơi ở, nghĩ đến cùng Cự Dược Vương hồi lâu không thấy, Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng có chút tưởng niệm. Đồng thời đáy lòng càng nhiều nữa thì là nhiều lần đều muốn liên hệ tàn phiến xúc động, bất quá Bạch Tiểu Thuần tính cách cẩn thận, như trước nhẫn nại xuống, hắn chuẩn bị chờ một chút, tối thiểu nhất cũng muốn rời đi Thánh Hoàng Thành về sau, lại đi nếm thử. Thì cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại hành trang về sau, không có ở Thánh Hoàng Thành ở lâu. Tại sáng sớm ngày thứ hai, liền hóa thành một đường cầu vồng, phá không mà đi. Hắn ly khai, làm cho cả Thánh Hoàng Thành bên trong tất cả quý tu sĩ đều bị nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian ngắn tại Bạch Tiểu Thuần rời đi cách này sáng sớm, mặc dù không có khua chiêng gõ trống thanh âm, nhưng đến từ từng cái quyền quý trong nhà tiếng cười, rồi lại rõ ràng nhất sục sôi quá nhiều. Cái này tai họa cuối cùng đã đi. Ha ha, khiến Linh Cửu Thiên Tôn đau đầu đi đi. Đáng tiếc a, trên thực tế cái này Thông Thiên Vương vẫn còn có chút năng lực đấy, như hắn có thể đi Tà Hoàng Thành thì tốt rồi, ta tuyệt đối tin tưởng cho hắn đầy đủ thời gian cùng điều kiện, hắn có thể một người đã diệt Tà Hoàng Triều. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Một cái chìa khóa. Thánh ngoài Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần một người đứng ở trên trời, quay đầu lại nhìn Thánh Hoàng Thành, lấy hắn hôm nay tu vi đối với thành trì bên trong những cái kia quyền quý hưng phấn tiếng cười, mặc dù không thể nói nghe rành mạch, thế nhưng đại khái rõ ràng. Đã lâu cảm giác a. Bạch Tiểu Thuần không khỏi ho khan vài tiếng, mặc dù đáy lòng biết rõ đây là có chuyện gì, có thể vẫn còn có chút lung túng, bất quá đối với hóa giải lung túng phương pháp xử lý, Bạch Tiểu Thuần rất là an hiểu. Cái này đều là lỗi của ta. Bạch Tiểu Thuần một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, dần dần thu hồi nhìn về phía Thánh Hoàng Thành ánh mắt, đáy lòng hiện lên cảm khái. Trên thực tế hắn sớm liền phát hiện chính mình một cái tựa hồ quán triệt cả đời ưu điểm, cái kia chính là quá ưu tú. Nếu như không phải là ta quá ưu tú, làm sao có thể gặp mỗi một lần ta chỉ muốn tại một chỗ ở thời gian dài, sau khi rời đi, chỗ đó mọi người sẽ tâm tình biến hóa đặc biệt lớn. Mạo Nhi Sơn, Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, thậm chí Man Hoang. Hôm nay, đã liền cách này Vĩnh Hằng Tiên Vực mọi người cũng đều biết vào ta ưu tú. Bạch Tiểu Thuần thổn thức đồng thời, nhỏ tay áo hất lên, hướng về xa xa gào thét mà đi. Mà thôi, lúc này đây ta đã đến thứ hai tiên vực về sau, còn là ít xuất hiện một ít đi. Tại đây đi về phía trước ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận thưởng thức Thánh Hoàng ý chỉ, loại này đem mình đuổi đi sự tình, vô luận như thế nào nhìn, đều mang theo một cỗ đuổi ra khỏi cửa cảm giác. Sợ là nếu ta tại thứ hai tiên vực, như trước thể hiện ra của ta ưu tú, Thánh Hoàng bên kia sẽ phải có khác thủ đoạn đến áp chế ta. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hiểu rõ. Nhất là cái này thứ hai tiên vực, vốn là có thiên tôn ta đi qua. Như cùng vị kia thiên tôn xuất hiện mâu thuẫn, Thánh Hoàng là không thể nào khuyên hướng của ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng phát ra cảm thấy chính mình đích đích xác xác có lẽ ít xuất hiện một điểm. Quá ưu tú. Không tốt, có câu nói như thế nào kia mà, cây có mọc thành rừng a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến tại tàn phiến bên trên tất cả mọi người châm đối với chính mình một màn, đáy lòng cũng có không phấn. Cùng lúc đó, theo suy nghĩ của hắn đã rơi vào tàn phiến bên trên, giờ phút này trái tim nhảy lên cũng nhanh hơn một ít, nhưng như cũ cưỡng ép đè xuống, dần dần đi xa. Thời gian trôi qua đi rất nhanh nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần tốc độ không nhanh, một bên đi về phía trước, một bên nhìn xem mặt đất phong cảnh, mà với kia thiên tôn tu vi, có thể nói tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trên đã không sai biệt lắm, không có địa phương nào hắn không thể đi. Càng sẽ không lo lắng có người đến chặn giết, thật sự là hôm nay có tư cách chặn giết hắn đấy, phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cũng đều giải rác không có mấy, cho đến lại đi qua 7-8 ngày, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc bước vào đã đến thứ hai tiên vực lãnh thổ trên. Đến lúc này, nội tâm của hắn lửa nóng đã áp chế không nổi rồi, nhất là tại Bạch Tiểu Thuần phân tích xuống, hắn cảm thấy giờ phút này mặc dù liên hệ tàn phiến, vẫn có nhất định được mạo hiểm, có thể cũng không thể thủy chung không để ý tới. Nếu là bởi vì hắn không để ý tới, mà khiến cho tàn phiến chính thức mất đi, nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần nhất định hối tiếc không kịp. Không thể đợi thêm nữa. Đã có như vậy quyết đoán về sau, lại đi qua 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, bắt đầu ở trong lòng, nếm thử đi cảm thụ cùng tàn phiến giữa tối tăm liên hệ. Đáy lòng của hắn cũng có tâm thần bất định, lo được lo mất cảm giác cực kỳ mãnh liệt, chẳng qua là theo nếm thử, hắn sắc mặt chậm rãi thay đổi, mấy lần về sau, Bạch Tiểu Thuần có chút bối rối. Làm sao sẽ một điểm phản ứng đều không có? Chẳng lẽ là bởi vì cái này cây quạt bay quá xa? Còn là nói bị thánh hoàng hoặc là tà hoàng cướp đi? Chết tiệt, đó là ta trăm cây nghìn đắng mới thủ hộ xuống bảo phiến A. Bạch Tiểu Thuần lập tức nóng nảy, không cam lòng, lại bắt đầu nếm thử đi liên hệ. Thì cứ như vậy, nguyên bản còn thừa lại nửa tháng lộ trình. Bạch Tiểu Thuần cứng rắn trì hoãn một tháng, mới miễn cưỡng đi đến. Mỗi ngày đều gặp tiến hành nhiều lần nếm thử, ý đồ đi triệu hoán tàn phiến. Cũng may cũng không phải là không có hiệu quả, tại ngày thứ 20 thời điểm Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ vô cùng, hắn mơ hồ cảm nhận được, tựa hồ tại một cái chỗ thật xa, cái kia tàn phiến cùng mình ở giữa một tia tựa hồ tùy thời đều ngăn ra liên hệ. Cuối cùng không có muộn. Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động, tăng lớn thần thức. Tăng lớn thời dài, đi không ngừng mà quay lại thành lập cùng cái kia cây quạt ở giữa cảm ứng. Cùng lúc đó, hắn khoảng cách cái này thứ hai tiên vực Kinh Châu cũng càng ngày càng gần. Trên đường đi, vô số đại sơn, một mảnh dài hẹp sông lớn còn có dấu kín tại cả vùng đất vô số hung thú, tông môn cùng với mọi chỗ thành trấn tựa hồ vĩnh hằng tiên vực cái khăn che mặt tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt tại dọc theo con đường này, không ngừng mà bị sốc lên. Cũng đích xác là như Bạch Tiểu Thuần lúc trước làm cho hiểu rõ, cái này thứ hai tiên vực trên thực tế chia làm Nam Bắc hai bên, tới gần Thánh Hoàng Triều đệ nhất tiên vực đấy, đúng là kia bên phía Nam. Mà toàn bộ thứ hai tiên vực, nguyên bản có 16 cái châu, đầu chẳng qua hiện nay nắm giữ ở Thánh Hoàng Triều trong tay đấy, chỉ có 11 châu, còn lại cái kia 5 châu, hoang vắng, đều là tại cánh Bắc. Chuẩn xác mà nói, cái này thứ hai tiên vực phảng phất như là bị người dùng một thanh nhìn không thấy lưới dao sắc bén, một đao chặt đứt. Phía Bắc 5 châu, vùng phía Nam 11 châu. Mỗi một châu hình dạng mặt đất đều có bất đồng, chẳng qua là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã không tâm tình quan sát. Hắn nhìn giống như tại chạy đi, nhưng trên thực tế toàn bộ tâm thần đều đặt ở tàn phiến bên trên rốt cuộc, tại tiếp tục không ngừng mà liên hệ cùng dưới sự cảm ứng. Tại khoảng cách thứ hai tiên vực Kinh Châu chỉ có 3 ngày lộ trình thời, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được mình ở tàn phiến trên lưu lại thần thức. Trong đầu của hắn tại cảm nhận được tàn phiến trong nháy mắt, giống như thiên lôi cuồn cuộn trực tiếp liền nổ vang đứng lên, thân thể tại không trung càng là ngừng lại. Hô hấp dồn dập nháy mắt, trước mắt của hắn tựa hồ nổi lên một bức tranh trước mặt. Trong tấm hình tại một mảnh mênh mông tinh không, cái này tinh không đen kịt, vô biên vô hạn. Một thanh như là đại lục bàn lớn nhỏ tàn phiến chính trong tinh không chậm rãi trôi nổi du, không biết tới hạn ở phương nào, giống như vĩnh viễn không chừng mực đấy, không ngừng mà du đãng. Của ta bảo phiến. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, trong đầu hình ảnh hầu như vừa mới rõ ràng, có thể tựa hồ bởi vì khoảng cách quá xa, lại từ từ xuất hiện vặn vẹo, bị hù Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tăng lớn thần thức cảm ứng, ý đồ triệu hoán cái thanh kia tàn phiến đình chỉ trôi nổi du. Chẳng qua là quyền hạn của hắn tương đối mà nói còn là quá ít, vốn cho là có thể tại truyền thừa sau khi kết thúc, dựa vào hắn có thể so với cửa 20 thành tựu, đạt được cây quạt nhận thức. Nhưng hiện tại đến xem, đây hết thảy đều là Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng mà thôi. Trên thực tế, cái này cây quạt như trước không có nhận chủ, mà hắn nắm giữ quyền hạn tại trên sự cảm ứng, lại chỉ còn lại có một thành, tựa hồ như chậm thêm mấy tháng, sợ là cái này một thành cũng không có. Nhất định là vậy cây quạt bên trong ý chí làm, gia hỏa này thừa dịp ta ly khai, muốn đem ta xóa đi. Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm lập tức sốt ruột rồi. Không ngừng tăng lớn cảm ứng thời, cái này nguyên bản bình tĩnh trôi nổi du cây quạt, bỗng nhiên chấn động lên, mơ hồ có ánh sáng mang tại cây quạt trên lóng lánh. Bạch Tiểu Thuần lập tức hưng phấn, có thể không đợi hắn kế tiếp có cái gì động tác, đột nhiên đấy, hắn bên tai truyền đến gầm lên giận dữ, cái này gào thét giống như từ cái kia cây quạt bên trong khuếch tán đi ra, đúng là cái này cây quạt bên trong ý chí. Cái này ý chí hiển nhiên đã từ lần trước cùng Bạch Tiểu Thuần giao phong ngủ say sau thức tỉnh, lúc trước cũng đã nếm thử một chút xóa đi Bạch Tiểu Thuần ấm ký, thậm chí đã thành công một nửa, giờ phút này mắt thấy chỉ còn lại có một thành khu vực, có thể Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, như muốn đem hy vọng tan vỡ, nó làm sao có thể đồng ý. Giờ phút này toàn lực ngăn cản, mặc dù không cách nào đem Bạch Tiểu Thuần ấm ký triệt để xóa đi, nhưng lại ngăn cản Bạch Tiểu Thuần đối với cây quạt khống chế. Đáng chết! Bạch Tiểu Thuần nổi giận cách vô tận khoảng cách, dựa vào cùng cây quạt tối tăm liên hệ cùng cái này ý chí, lần nữa đã bắt đầu tranh phong. Hắn mặc dù không phải là đối thủ, có thể chỉ cần cùng cây quạt đã có liên hệ, hắn ở lại cây quạt trên ấm ký, liền tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị biến mất. Trong đầu nổ vang tiếp tục không ngừng, Bạch Tiểu Thuần đều quên thời gian, tùy tiện tìm cách địa phương, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cũng không biết đi qua bao lâu, khi sắc trời đều ảm đạm xuống thời, Bạch Tiểu Thuần toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi mở hai mắt ra. Lộ ra tràn ngập tơ máu hai mắt cùng với không thể che lấp hết mỏi mệt, thậm chí hô hấp đều thở hổn hển rất nhiều. Cúi đầu thời, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đã rơi vào tay phải của mình bên trên chỗ đó đang có một đoàn tia sáng tự nhiên xuất hiện. Giờ phút này đang từ từ ngưng tụ, dần dần hóa thành một quả hắc sắc lệnh bài. Lệnh bài kia đúng là hắn cùng tàn phiến ý chí tại lúc này đây tranh phong về sau theo đối phương quay lại lâm vào ngủ say tiến tới tại Bạch Tiểu Thuần trong tay huyễn hóa ra đến. Cái này tàn phiến ý chí quá khó chơi, ta Bạch Tiểu Thuần chẳng lẽ sẽ không tư cách trở thành chủ nhân của nó sao? Nếu không phải nó cản trở, lúc này đây ta nhất định có thể đem cây quạt gọi trở về, hôm nay cây quạt không có triệu hoán thành, chỉ có như vậy một quả lệnh bài. Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng đối với cái này lệnh bài, hắn cũng không có chút hiểu rõ, chẳng qua là có loại cảm ứng, lệnh bài kia tựa hồ là một cái chìa khóa. Một thanh đại biểu chính mình quyền hạn chìa khóa. Sau nửa ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần thở dài, đang muốn đem lệnh bài kia thu hồi, ý định nghỉ ngơi về sau, nghiên cứu cẩn thận một phen. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mãnh liệt nhìn về phía trong tay lệnh bài. Hơi thở.